Tối cường thần y hỗn đô thị 230 chương 4595 có dám cùng bổn tỏa đánh một trận. Hưu mũi tên như sao băng. Đánh đâu thắng đó ngang đại uy đức thánh tượng khí tức bị triệt để khóa chặt. Dù là giờ khắc này xé sách hư không. Thoát đi một phương thế giới này. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ánh mắt lộ ra một tia đắng chát. Giống như có lẽ đã dự cảm thấy mình xuống tràng. Oanh nổ vang, mũi tên như vô số người dự đoán như vậy trực tiếp bắn trúng đại uy đức thánh tượng. Trong lúc nhất thời, ma văn lực lượng chấn động, nhấc lên từng trận bụi mù. Già thiên tế nhật, đồng thời có nồng đậm mùi máu tươi truyền tới. Cái kia một đầu phòng ngự lực vô địch đại uy đức thánh tượng rốt cuộc bị đánh xuyên lân giáp. Eo vị trí có một cách đấm máu mũi tên động, trực tiếp xuyên thủng nó vĩnh hằng thần thể. Máu tươi chính không ngừng chảy đi ra. Mặt khác, những máu tươi này bị ma khí xâm nhiễm biến đến đen nhánh mà tanh hôi, đồng thời tràn ngập mục nát khí tức. Xuy xuy xuy. Tại nó vết thương phủ cận, kim sắc Phật môn năng lượng lan tràn ra, hóa thành từng đoàn phù văn, muốn đem vết thương sửa chữa phục hồi. Chỉ tiếc mũi tên này mũi tên mang theo hủy diệt chi lực. Đã có một tia bất hủ ma đế khí tức. Vô cùng khó có thể khu trừ. Lúc này chẳng những không có bị Phật quang tình hóa. Ngược lại xâm nhập cái kia đại uy đức thánh tượng huyết mạch bên trong. Đối với nó sinh ra lần hai thương tổn. Giống voi lớn phát ra một trận thê lương gào rú, tựa hồ ý thức được chính mình kết cuộc không ổn. Ầm ầm, nó miễn gắng gượng chống cự thân hình khổng lồ đứng thẳng lên. Trong đôi mắt lóe ra cửu hận quang mang. Lạnh như băng nhìn về phía ô vũ ma chủ chỗ giống đại uy đức thánh tượng mặc dù trọng thương. Có thể trong cơ thể nó sinh mệnh chi lực quá dồi dào. Cái này một cái ma văn mũi tên. Tuy nhiên trọng thương nó thân thể. Có thể một dạng không có thương tổn cùng nó linh hồn. Ăn mòn lực lượng. Sẽ để cho nó chậm rãi tiếp cận tử vong. Có thể lại sẽ không lập tức giết chết nó. Hiện tại nó còn có lực đánh một trận. Oanh, ô vũ ma chủ quá mạnh. Thủ thương trạng thái dưới, đại uy đức thánh tượng minh bạch. Mình đã không phải ô vũ ma chủ đối thủ. Bất quá, còn lại những cái kia ma chủ cường giả lại không phải nó đối thủ. Bản vương coi như phải bỏ mạng, cũng phải mang theo mấy cái ma thằng nhãi con chôn cùng nó. Đôi mắt một mảnh đỏ thấm, nhìn thẳng ô vũ ma chủ bên cạnh còn lại ma tộc cường giả. Oanh một chút, lao nhanh mà đi, tiến vào cái kia một khu vực mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy ma tộc cường giả thì ra tay độc áp. Trừ ô vũ ma chủ bên ngoài còn lại ma chủ cường giả căn bản không phải nó đối thủ. Thực lực chinh lệch quá lớn. Răng rắc vừa đối mặt, liền bị đại uy đức thánh tượng đánh té xuống đất. Tại Phật môn thần thánh lực lượng gia trì phía dưới, nó mỗi một móng đều đối ma tộc nhất mạch sinh ra khắc chế, đánh vào trên người đối phương, làm cho đối phương gân cốt đứt gãy, đau đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác không cách nào dùng thế giới chi lực lập tức khôi phục. A, đi mau ra, hỏa này quá hung tàn, không thể địch lại. Đại uy đức thánh tượng dù là thổ thương, có thể cũng không phải bình thường ma chủ có thể trêu chọc. Nơi nó đi qua, không ngừng có ma chủ cường giả phát ra chu lên. Ô vũ ma chủ, cứu chúng ta. Những thứ này ma chủ cường giả trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Ai có thể ngờ tới đại uy đức thánh tượng hung tàn như vậy. Rõ ràng bị trọng thương, có thể lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hơi thở phun ra ra khói trắng một dạng khí trụ. Khắp thế giới nghiền lấy bọn hắn giết. Tựa như là giết gà một dạng đơn giản. Tuy nhiên làm vĩnh hằng cảnh cường giả, bọn họ bảo mệnh năng lực thông suốt đến cực hạn, không đến mức bị giết chết. Có thể bộ dáng này thật sự là quá chật vật. Bọn họ đều là danh chấn một phương ma chủ cường giả. Tại thâm uyên ma giới bên trong, đều là một phương lão đại. Chấn thủ một chỗ ma uyên, bị người làm gà nghiền, còn thể thống gì trên đỉnh núi. Phụ, phụ, ô vũ ma chủ cầm trong tay một thanh kim sắc ma cung, lại hơi hơi phát ra thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi. vừa mới mũi tên kia điều động hắn lực lượng toàn thân, lại nghĩ bắn ra như thế một tiễn, lấy hắn thực lực, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng làm không được, tối thiểu muốn nghỉ ngơi vài phút. Xuất sinh này, sinh mệnh lực không khỏi quá mạnh a. Lúc này, Ô Vũ Ma Chủ nhìn đến Đại Uy Đức Thánh Tượng ở bên trong chính mình một tiễn về sau, còn sinh mãnh như vậy, dù là toàn thân chảy máu, eo đều bị xuyên thủng, nhưng như cũ đuổi giết hắn ma chủ cường giả, đem những người kia giết không chừa mảnh giáp. Trong mắt của hắn lộ ra một chút sợ hãi. Muốn không phải dựa vào lấy trong tay ma cung đánh lén, một chọi một chính diện gặp phải, ngõ hẹp gặp nhau, hắn thật không nhất định là cái này Đại Uy Đức Thánh Tượng đối thủ. Bằng vào ta trạng thái, hiện tại thêm vào chiến cuộc cũng cải biến không cái gì. Không bằng thừa cơ hội này, tiến đến trung ương nơi truyền thừa, chặt đứt Sa La song thủ, hoàn thành ma đế bệ hạ nhiệm vụ. Ô Vũ Ma Chủ ánh mắt lấp lóe, cũng không định đi cứu mình đồng bạn, mà chính là lựa chọn một phương hướng khác. Ma giới bên trong cường giả vi tôn, những người kia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là hắn thủ hạ, chẳng qua là hắn trên đường thu nạp đến, bị Bát Hoang Độc Tôn Phật đánh sợ hãi tàn binh bại tướng. Ô Vũ Ma Chủ lúc này vứt bỏ bọn họ cũng rất bình thường. Soạt giờ khắc này, Ô Vũ Ma Chủ quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là đột nhiên Vũ Vinh Quy Quy Mơ có sát ý, Ô Vũ Ma Chủ cảm giác được một trận băng lãnh sát ý từ phía sau lưng truyền đến, thấu xương thấu tâm, tốc độ nhanh đến cực hạn, để hắn tê cả da đầu. Oanh, sau một khắc, hắn toàn thân lực lượng vô ý thức điều động, tại chính mình quanh thân bố xuống từng tầng một phòng ngự kết giới. Hưu, đồng thời hắn nhanh chóng phía bên trái một bên cướp đi, tốc độ như là thuấn di đồng dạng, muốn tránh né một trận chiến này. Lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên không nguyện ý cùng người vào lúc này triển khai sinh tử đại chiến. Oanh, chỉ là đúng lúc này, một đạo khủng bố lôi đình nổ vang, bỗng nhiên tại hắn bên trái rơi xuống, ngăn lại hắn đường đi. Lôi đình thu lại, một thanh toàn thân màu tím đen, có lôi đình thần văn lưu chuyển chất gỗ thần kiếm, ong ong rung động, khóa chặt hắn khí tức, để hắn không đường có thể lui. Tì tì, thần kiếm rung động, không ngừng tản mát ra huyền diệu khó giải thích đại đạo khí tức. Mà lại, này khí tức tràn ngập ánh sáng cuồn cuộn, cùng Phật môn khí tức một dạng, vô cùng khắc chế hắn lực lượng u, vinh, quy, quy, mơ. Một thanh lôi đình thuộc tính bất hủ thần kiếm, Ô Vũ Ma Chủ đồng tử co rụt lại, toàn thân giống như bị chạm điện, hoảng sợ dị thường. Hưu, hắn vô ý thức nhanh chóng lùi lại tránh ra thật xa cùng kinh lôi kiếm tiếp xúc. Không có người so với hắn dài. Một thanh lôi đình thuộc tính bất hủ thần kiếm rơi vào trên người, sẽ mang lại cho hắn kinh khủng bực nào thương tổn. Lôi đình chính là thiên địa chi chính khí, thiên đạo pháp tắc, cũng là dựa vào lôi đình túc xếp bọn hắn những thứ này tà ma u ám chi khí, gột rửa vũ trụ hoàn cảnh. Ô Vũ Ma Chủ, có dám cùng bổn tỏa đánh một trận? Kinh lôi kiếm ngăn lại Ô Vũ Ma Chủ về sau, từ không bên trong truyền đến một tiếng lãnh khốc tiếng quát. Sau một khắc, một vị thanh niên phá không mà đến, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm, sáng chói không gì sánh được, giống như là một ngôi sao, chiếu sáng cái này một mảnh sương mù bầu trời. Thanh âm hắn không cao, nhưng lại tràn ngập ung dung không vội tư thái, dường như ăn chắc Ô Vũ Ma Chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4596 không tồn tại ở thế gian lực lượng soạt theo thanh niên cấp tốc bay tới. Tư không phát ra một trận xé vải giống như nổ vang. Âm ba từng trận gột rửa lái đi, để tư không xuất hiện rất nhiều khủng bố gợn sóng năng lượng. Ông, hào quang màu vàng sậm chợt lói lên, rơi vào Ô Vũ Ma Chủ bên người, sau đó chậm rãi thu lại, hiển lộ ra cái kia thanh niên thần bí chân thực bộ dáng, chính là mở ra hỗn nguyên chi lực trạng thái Dương Vân Phàm. Người này là ai, thật mạnh khí phách, dám ngăn lại Ô Vũ Ma Chủ? Bởi vì pháp tắc mê vụ tản ra hơn trăm dặm bên trong, tầm mắt đều hết sức rõ ràng. Lúc này chỗ này đại chiến đã sớm gây nên vô số người chú ý. Chỉ bất quá nơi này là bởi vì báo thù, không có bảo vật gì xuất thế, cho nên những người kia chỉ là xem náo nhiệt, lại không ngờ lấy muốn tham chiến. Cho dù là Phật môn nhất mạch, Bát Hoang Độc Tôn Phật bọn người, nhìn đến Ô Vũ Ma Chủ đối đại uy đức thánh tượng xuất thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày, lại cũng không có tham chiến. Rốt cuộc đại uy đức thánh tượng dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là nơi đây người bảo vệ, cũng không nhất định nguyện ý thêm vào bọn họ những thứ này người đội ngũ. Là địch hay bạn, hiện tại khó mà nói. Cái này thời điểm có người giết ra đến cùng Ô Vũ Ma Chủ làm đúng, không thể nghi ngờ là cần cự đại dũng khí. Ta biết hắn là Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm. Đột nhiên trong đám người có người tuôn ra Dương Vân Phàm thân phận. Cái này người chính là một cái vĩnh hằng cảnh tán tu cường giả. Hắn đã từng cũng muốn bái nhập Thần Tiêu Cung, chỉ là bởi vì thiên phú có hạn, khảo hạch thất bại, cho nên đối Dương Vân Phàm cái này Thần Tiêu Cung đệ tử phá lệ chú ý. Hắn một đường lên nhìn đến Dương Vân Phàm có vẻ bệnh, còn tưởng rằng thụ thương nghiêm trọng. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vậy mà tại loại này trước mắt xếp ra đến một người một kiếm chống lại Ô Vũ Ma Chủ, tựa hồ là muốn cứu cái kia một đầu đại uy đức thánh tượng. Không nghĩ tới Thục Sơn Kiếm Chủ sẽ ra tay, có điều cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Thương Không Ma Đế phong hắn địa hỏa pháp tắc đạo ấm, chặt đứt hắn tiến giai con đường. Hắn cùng ma tộc nhất mạch có thâm cừu đại hận, đến sau cùng vẫn là phải xem Thần Tiêu Cung một mạch Phật môn nhất mạch. Tính kế quá nhiều, không phải khiêng đại lương tài liệu. Một đường lên, Ô Vũ Ma Chủ một đoàn người, gì phách lối Phật môn nhất mạch người, chỉ lo lẫn nhau tính kế, chưa từng xuất thủ chống lại, trơ mắt nhìn lấy Phật môn thánh thú bị đánh giết. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Thục Sơn Kiếm Chủ xuất thủ. Ô Vũ Ma Chủ một đoàn người mục đích chưa bao giờ giấu riêng, bọn họ giết vào Phật môn thánh giới là vì chặt đứt xa la song thủ cơ duyên mà đến. Phật môn nhất mạch người mặc dù biết được, nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản. Mỗi người bọn họ tính kế, tâm hoài ruột thai, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đồng tâm hiệp lực đem ma tộc nhất mạch đuổi đi ra. Ngược lại là người ngoài cuộc Dương Vân Phàm đứng ra. Giờ khắc này không ít tán tu tâm tình đều theo Dương Vân Phàm hoành không giết ra biến đến khuấy động không gì sánh được. Bọn họ khát vọng nhìn đến Thần Tiêu Cung một mạch tuyệt thế thiên kiêu đem Ô Vũ Ma Chủ đánh tan, thất bại ma tộc âm mưu, để chúng sinh biết được nguyên thủy vũ trụ vẫn như cũ là nhân tộc địa bàn, ngoại nhân không thể dương oai. Ngô Thục Sơn Kiếm Chủ, Dương Vân Phàm nơi xa, đại uy đức thánh tượng cũng dừng bước lại, có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó trong đôi mắt ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới tại mình bị Ô Vũ Ma Chủ kích thương, bị ma tộc nhất mạch vây giết thời điểm, Phật môn đệ tử không có đứng ra, ngược lại là Thần Tiêu Cung môn hạ Dương Vân Phàm vì nó ra mặt. Là ta quá nhỏ hẹp sao? Có lẽ ta không nên có thiên kiến bè phái. Cái này khiến nó trong lòng có một số dao động. Vốn là cái này xa la song thủ truyền lên nhận, cần phải giao cho Phật môn nhất mạch. Nhưng bây giờ nó đối với Phật môn nhất mạch lại có một ít thất vọng. Trên đỉnh núi, Ô Vũ Ma Chủ mới đầu giật mình, còn tưởng rằng là cái gì người mang theo bất hủ thần kiếm muốn tới tru sát hắn. Chờ hắn thấy rõ ràng người tới, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi, khinh miệt cười nhạo nói: ta tưởng là ai, đây không phải là Thục Sơn Kiếm Chủ sao? May mắn phía dưới phá vỡ đạo ấm gông xiềng, ngươi còn thật sự coi chính mình thành đại nhân vật gì? vì một số hư danh, cũng dám can thiệp vào. Cùng bổn tỏa tranh phong, bổn tỏa khuyên ngươi, vẫn là chiếu cố tốt chính mình thân thể. A ô vũ ma chủ hành động trước đó, cố ý đi xem qua Dương Vân Phàm tình huống. Lúc đó Dương Vân Phàm liền đi đường đều khó khăn, cần nhờ tám cái nô bộc dơ lên. Hiển nhiên là bởi vì phá giải ma văn gông xiềng thời điểm tiêu hao quá lớn, thậm chí tổn thương linh hồn. Dạng này Dương Vân Phàm căn bản không đủ gây sợ. Huống chi Dương Vân Phàm chỉ là vĩnh hằng cảnh cảnh sơ giai, mà hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh để thất trọng tuyệt đại cường giả. Lớn như thế thực lực sai biệt, hắn không cho rằng Dương Vân Phàm thật sự là đến đánh với hắn một trận. Dương Vân Phàm lúc này can thiệp vào, hơn phân nửa chỉ là vì thu được lấy một chút hư danh. Nhân loại thích nhất loại này có hoa không quả đồ vật. Ô vũ ma chủ, ngươi nói đúng, nhân loại xác thực ra thích hư danh đắc như vậy. Các hạ có thể hay không cho mượn trên cổ đầu người, lấy thành toàn ta thuộc sơn kiếm chủ uy danh? Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng sẫm. Trong ánh sáng, các loại pháp tắc khí tức hỗn tạp mà cuồng bạo. Nhưng loại này hỗn tạp lại bị nhất định đặc thù lực lượng quy tắc du tẩu tại hắn mặt ngoài thân thể, có thể nói là tán mà không loạn. Ngươi có ý tứ gì? Ô vũ ma chủ trong mắt băng lãnh, trong lòng sinh ra một số hoang đường cảm giác. Vừa mới Dương Vân Phàm nói ra cái kia mấy câu nói về sau, hắn tuy nhiên cảm giác được buồn cười, nhưng lại dù gì cười không nổi. Bởi vì trong lúc vô hình, hắn cảm giác được đến từ Dương Vân Phàm cường đại áp bách lực. Cái này quá bất khả tư nghị. Dương Vân Phàm chỉ là vĩnh hằng sơ giai mà thôi, có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được hắn? Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào cái kia một thanh bất hủ thần kiếm giết chính mình? Ý nghĩ này vừa nhô ra liền bị ô vũ ma chủ phủ định. Bất hủ thần kiếm xác thực cường đại, hắn cũng không dám cùng tranh tài. Cũng không có bất hủ cường giả ở bên người thi triển, bất hủ thần kiếm cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhiều lắm là chỉ có thể đem hắn kích thương, lại là không thể nào giết hắn. Không phải vậy lời nói, Thương Không Ma Đế còn muốn bọn họ những thứ này thủ hạ làm cái gì? Trực tiếp phân phó bất hủ ma khí xuất động, chẳng phải cái gì đều giải quyết? Trên thực tế, cho dù là bất hủ thần binh, linh hồn chi lực cũng đều rất yếu, không có khả năng lâu dài bị khu động. Nghe không hiểu sao vẫn là ngươi căn bản không có đem bổn tỏa lời nói để ở trong lòng. Dương Vân Phàm sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới, hắn tiếng nói mỗi chữ mỗi câu tràn ngập leng keng bạo phát lực. Giờ khắc này hắn toàn thân lực lượng đột nhiên xuất hiện hào quang màu vàng sẫm, từng sợi quanh quẩn đi ra, có khác với đại đạo pháp tắc. Loại khí tức này vô cùng sắc bén, lực phá hoại mười phần, tùy ý cắt chém, không gian chi lực bị trực tiếp chặt đứt, nội tại trật tự thần liên cũng bắt đầu nổi lên. Oanh oanh, Dương Vân Phàm thể nổi 360 cái nói huyệt cùng nhau vận chuyển, không ngừng phun ra hỗn nguyên chi lực, để cả người hắn tựa như là một tôn binh khí hình người một dạng. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vỡ nát, trực tiếp sụp đổ, đại đạo khí tức đều bị ma diệt, hình thành độc hữu chân không khu vực. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4597. Ô vũ ma chủ, chấn phong cái này, đây là cái gì lực lượng? Ô vũ ma chủ lần thứ nhất phát hiện thế gian còn có cái này chờ lực lượng kinh khủng, căn bản là không có cách lý giải. Đây không phải pháp tắc đạo ấm lực lượng, tựa hồ cũng không phải cái gì cường đại thần thông bí thuật. Cái này một cỗ lực lượng thật sự là khó có thể lý giải được. Bởi vì nó bạo phát thời điểm, đem phủ cận bổn nguyên pháp tắc khí tức đều thôn phệ, sau đó đem hoàn toàn ma diệt, không có một tia thuộc tính, trở thành hoàn toàn hỗn độn trạng thái. Ô vũ ma chủ, hôm nay bản tỏa thế thiên phạt tội, tuyên án ngươi ở tù trung thân. Trong thân thể hỗn nguyên chi lực vận chuyển tới cực hạn, Dương Vân Phàm linh hồn tiếp nhận áp lực thật lớn. Thái dương huyệt thình thịch nhảy không ngừng. Bất quá, lực lượng kinh khủng theo thể nội phát tiết đi ra, để hắn ngắn ngủi sinh ra một loại vô địch cảm giác. Loại tư vị này thật sự là khiến người ta si mê. Âm âm thể nội nói huyệt vận chuyển tốc độ thông suốt đến cực hạn. Hỗn nguyên chi lực không ngừng phun trào. Dương Vân Phàm biết, loại trạng thái này không cách nào kéo dài. Có lẽ chỉ có thể duy trì liên tục mấy hơi thở liền sẽ kết thúc. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết hắn một bước lướt ngang, xé sách hư không thuấn di đến ô vũ ma chủ bên cạnh. Xoẹt, ô vũ ma chủ bên người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết giới. Tại nắm giữ phá đạo thuộc tính hỗn nguyên chi lực phía dưới, không so một tờ giấy mỏng muốn kiên cố nhiều ít. Trực tiếp bị Dương Vân Phàm một cái tay xé nát. Ta phòng ngự kết giới không chịu được như thế nhất kích. Ô vũ ma chủ kinh khủng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn bây giờ hoài nghi Dương Vân Phàm đã bị người đoạt xá tại thể nội. Trên thực tế là một vị bất hủ cấp bậc linh hồn tồn tại. Không phải vậy lời nói, hắn bố trí xuống phòng ngự kết giới, làm sao như thế nhẹ nhõm liền bị người xé nát. Dù là Dương Vân Phàm là vĩnh hằng đại viên mãn, đều không thể nào làm được loại sự tình này. A Cửu Sơn chấn giới ấm thuấn di đến ô vũ ma chủ bên cạnh. Thừa dịp đối phương còn tại ngây người, Dương Vân Phàm xoay chuyển lòng bàn tay, vận chuyển hỗn nguyên chi lực, dùng Cửu Sơn chấn giới ấm phù văn kết cấu đánh ra. Oanh, hào quang màu vàng sẫm sáng đến cực hạn, sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một đạo chín trọng thần sơn hư ảnh, bao phủ chỉnh một phiến hư không. Sau đó oanh một chút, nhắm ngay ô vũ ma chủ. Giữa trời rơi xuống, ầm ầm một trận nổi trống giống như nổ vang. Hỗn nguyên chi lực ngưng tụ Cửu Sơn chấn giới ấm, trực tiếp đem hư không nghiền thành vỡ nát một mảnh. Sau đó, cái này một đạo trường ấm mang theo vô cùng không gian chi lực, tựa như là một cái thế giới chấn áp xuống, tha rồi vô số đánh nát hư không toái phiến, đánh tới hướng ô vũ ma chủ. Tạch tạch tạch, trường ấm bao phủ phía dưới, cái này một vùng không gian chỗ có pháp tắc sợi tơ tất cả đều đứt gãy. Pháp tắc phù văn tức thì bị nghiền thành một mảnh bột phấn, triệt để mất đi hiệu lực. Không, ô vũ ma chủ muốn thuấn di rời đi, lại là phát hiện chính mình giống như tiến vào một cái không biết lĩnh vực. Hắn đã từng tu luyện qua pháp tắc, trường khống lực lượng, toàn bộ không cách nào thi triển. Hắn tựa như là một cái bị vây ở lồng thủy tinh bên trong con ruồi, căn bản vô kế khả thi. Không có khả năng, cái này tựa hồ là phá đạo lực lượng. Trong thoáng chốc, ô vũ ma chủ đột nhiên nhớ tới Thương Không Ma Đế đã từng đề cập với hắn một loại thần bí lực lượng. Đây là một loại tồn tại ở hỗn độn chi nhãn nội bộ lực lượng. Nó có thể diễn hóa ra các loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, lại có thể tùy tiện xé sách tất cả lực lượng, đem hết thảy về tại hỗn độn bên trong. Loại này lực lượng đã có thể khai mở đại đạo, lại có thể hủy diệt đại đạo. Thương Không Ma Đế đem loại này lực lượng xưng là hỗn nguyên chi lực, lại xưng là phá đạo chi lực. Chỉ bất quá, Thương Không Ma Đế cũng chỉ là thôi diễn, cho rằng loại này lực lượng có thể phá hết thiên hạ chỗ có thần thông bí thuật, thậm chí các loại pháp tắc chi lực. Hắn nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua. Rốt cuộc, loại lực lượng kia trước mắt chỉ tồn tại ở hỗn độn chi nhãn hạch tâm, mà cái chỗ kia chính là thiên đạo pháp tắc hạch tâm chỗ, không cho thăm dò. Không, ô vũ ma chủ trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, có thể hắn thân thể lại không cách nào di động nửa phần. Hắn triệt để bị Cửu Sơn chấn giới ấm khóa chặt. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo ám kim sắc trường ấm mang theo vô tận lực lượng ầm ầm chấn áp xuống, thậm chí đem phủ cận không gian vỡ vụn về sau sức mạnh còn sót lại cũng cùng nhau xếp thêm lên. Cuối cùng đập ầm ầm tại ô vũ ma chủ trên thân. Cười, hào quang màu vàng sậm sáng đến cực hạn, nương theo lấy một trận chói tai xé sách thanh âm, huyết quang bắn ra, bên trên bầu trời vãi xuống mảng lớn mưa máu. Ô vũ ma chủ phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vĩnh hằng ma thể trực tiếp bị Cửu Sơn chấn. Giới ấm từng tầng đập vụn. Hắn thân thể không ngừng bị mài nhỏ, từng đoạn biến thành bụi phấn. Xuy xuy xuy. Những cái kia ám kim sắc hỗn nguyên chi lực xâm nhập vào ô vũ ma chủ thể nội, như là cá giết sang sông một dạng. Trong nháy mắt, liền đem ô vũ ma chủ vĩnh hằng ma thể thôn phệ không còn một mảnh. Ô vũ ma chủ đã từng cái kia một đôi bàng đại ác ma cánh lông vũ ở giữa không trung hóa tan, biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài thân thiêu đốt hắc sắc ma diễm đang run rẩy vài cái về sau, dần dần dập tắt, bị triệt để xua tan. Trên thân cuồn cuộn phun trào ma khí, tựa như là bốc hơi làm một dạng, suy suy rung động, bốc lên một đám khói trắng về sau, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một dưới lòng bàn tay, ô vũ ma chủ thảm bại. Răng rắc vĩnh hằng ma thể trực tiếp tiếp bị đánh thành bột mịn. Chỉ còn lại một cách đầu sỏ, miễn cưỡng duy trì một điểm linh hồn bất diệt. Bất quá, không có thế giới chi lực trèo trống, chỉ còn lại linh hồn chi lực, căn bản cái gì đều làm không. Dương Vân Phàm dù là ngươi nắm giữ phá đạo chi lực, lại như thế nào ngươi như cũ không giết chết được ta. Ô vũ ma chủ kinh lịch đại khủng bố về sau, phát hiện thân thể vẫn diệt về sau, chính mình linh hồn như cũ hoàn chỉnh. Lúc này, hắn vội vàng vận chuyển thế giới chi lực, muốn khôi phục thể nội ma lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thích hợp, chỉ là hắn rất nhanh phát hiện quanh người hắn đều bị thần bí lực lượng cách trở, bị bố trí trùng điệp phong cấm, căn bản là không có cách theo ngoại giới hấp thụ mảy may thế giới chi lực. Dương Vân Phàm ngươi. Ô vũ ma chủ rốt cuộc biến sắc, hắn tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm dụng ý. Dương Vân Phàm nắm giữ cái này lực lượng kinh khủng, nhưng lại cũng không giết chết hắn. Loại này lực lượng tuy nhiên có thể không nhìn các loại pháp tắc chi lực, có thể tựa hồ thương tổn mất linh hồn, thế nhưng là Dương Vân Phàm gia hỏa này lại dụng tâm ác độc, muốn đem hắn triệt để phong ấm, để hắn một mực lấy đầu lâu trạng thái tồn tại. Ô vũ ma chủ, ngươi từng đối với bản tỏa nói năng lỗ mãng, bất quá bổn tỏa đại nhân đại lượng, sẽ không giết ngươi. Đương nhiên bổn tỏa cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Từ đó về sau, ngươi đầu lâu sẽ thành bổn tỏa đồ cất giữ một trong, cung phụng tại hỏa linh giới, hỏa lân thành bên trong, để thế nhân cũng biết bổn tỏa công tích. Nói, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hưu một đạo hỗn nguyên chi lực theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào ô vũ ma chủ trên đầu. Ao ao ao, hỗn nguyên chi lực tản ra, không cần quá mức phức tạp phù văn, chỉ cần tự nhiên quanh quẩn, cũng là trên thế giới tốt nhất phong ấm kết giới, để ô vũ ma chủ linh hồn không cách nào tiếp xúc ngoại giới bất kỳ lực lượng nào. Không có thế giới chi lực bổ sung, hắn vĩnh hằng ma thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục, chỉ còn lại cái kia một điểm lực lượng, cũng chỉ đầy đủ để hắn duy trì lấy linh hồn mức thấp nhất vận chuyển. Muốn phản kháng đó là si nhân nằm mơ không thuộc sơn kiếm chủ, chuyện gì cũng từ từ. Ý thức được Dương Vân Phàm đây là muốn đem chính mình triệt để phong ấm, giống một cái người vô dụng một dạng, không thấy ánh mặt trời, ô vũ ma chủ khủng hoảng không gì sánh được, linh hồn đều đang run sợ, nhìn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ. Răng rắc, chỉ bất quá Dương Vân Phàm liền nghe cũng không nguyện ý nghe hắn nói nhảm, trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp đá, đem đầu hắn ném vào thạch trong hộp, triệt để phong ấm. Tối cường thần y hỗn đô thị 230 chương 4598 đông đảo phỏng đoán. Soạt làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm xoay người trở về đến, bóng người nhanh nhẹn rơi vào Lôi Dao lão tổ cùng Độc Cô Nghệ bên cạnh. Răng rắc, chỉ là vừa hạ xuống dưới, cái kia phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ tư thái lại là biến đổi, cước bộ lảo đảo vài cái, kém một chút bị vùi dập giữa chợ. Biểu cô ra Độc Cô Nghệ tay chân mau lẹ, vội vàng đỡ lấy Dương Vân Phàm. Nàng xinh đẹp vô song trên dung nhan tràn ngập rung động cùng kích động. Nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm một trưởng vỗ nát Ô Vũ Ma Chủ tuyệt thế anh tư. Cùng hời hợt. Tiện tay phong ấm Ô Vũ Ma Chủ vô song tư thái. Nàng đường đường vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả. Độc cô gia tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lúc này ở Dương Vân Phàm trước mặt. Tư thái đều thả rất thấp. Biểu cô gia, ngài, vừa mới là đem Ô Vũ Ma Chủ cho phong ấm độc cô nghệ ngữ khí, có một ít phát run. Thật sự là Dương Vân Phàm cử động quá mức khoa trương. Hắn lấy vĩnh hằng cảnh sơ giai lực lượng. Phong ấm một cái vĩnh hằng cảnh để thất trọng siêu cấp cường giả. Hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Ước vạn năm đến không từng biến hóa thiên đạo quy tắc ở trước mặt hắn triệt để mất đi hiệu lực. Nàng chấn kinh không phải Dương Vân Phàm thực lực, mà chính là loại này đánh vỡ thường quy không thể lý giải lực lượng. Ông, lúc này thời điểm không khí phát ra một trận âm bạo. Một trận lôi đình lấp lóe, kinh lôi kiếm lại lần nữa bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm sau lưng. Kinh lôi kiếm trở về. Phảng phất là tại nói cho mọi người. Vừa mới cái kia hết thảy không phải là mộng, mà là chân thực phát sinh một màn. U, V, K, Q, M. Gia hỏa này, sinh mệnh lực quá mạnh. Giết không chết hắn, ta chỉ có thể đem hắn triệt để phong ấn. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Nói xong câu đó, hắn liền toàn thân như nhũn ra. Một cái ngón tay cũng lười động đậy. Một đầu ngã quỵ. Không có hình tượng chút nào tựa ở độc cô nghệ trên thân. Hắn rất suy yếu. Cứ như vậy vài giây đồng hồ chiến đấu trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực thì tiêu hao hơn phân nửa. Mặt khác, hắn linh hồn chi lực cũng cơ hồ khô kiệt. Giờ khắc này, đầu hắn tựa như là 10 triệu cây kim tại đâm đồng dạng, đau hắn hận không thể đem đầu xé mở. Giết không chết chỉ có thể phong ấm độc cô gia tộc hắn hai vị cường giả. Lại là không biết làm sao tiếp Dương Vân Phàm lời nói. Vĩnh hằng cường giả bản thân sẽ rất khó giết. Vĩnh hằng thần thể dù là bị đánh bạo cũng không chết. Linh hồn không có dễ dàng như vậy chôn vùi. Nhất định phải đem phong ấm tại một chỗ không có có linh khí tuyệt cảnh. Sau đó để linh hồn rơi vào yên lặng. Dựa vào mài nước công phu. Ngàn vạn năm về sau. Một vị vĩnh hằng cường giả mới có thể tránh thức vấn lạc. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ chỉ có bất hủ cường giả xuất thủ mới có thể giết chết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Chỉ bất quá, bất hủ cường giả cũng là bị thiên đạo pháp tắc áp chế, không thể tùy tiện động thủ. Hôm nay sau trận chiến này, biểu cô gia chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Lấy vĩnh hằng cảnh sơ giai tu vi. Nhìn ép vĩnh hằng cảnh để thất trọng đỉnh phong cường giả. Dạng này chiến tích, xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng sau này không còn ai huống chi. Cái này vĩnh hằng cảnh để thất trọng ma chủ cường giả. Cũng không phải vô danh chi bối. Đây chính là thương không ma đế dưới chứng 12 ma tướng một trong. Tiếng tăm lừng lấy Ô Vũ Ma Chủ. Ô Vũ Ma Chủ vừa mới biểu hiện không ai bị nổi. Cưỡng ép thôi động ma cung. Chiếu rọi ra thương không ma cung hư ảnh. Còn phóng xuống một sợi thương không ma đế bất hủ ý chí. Cưỡng ép kích thương đại uy đức thánh tượng. Uy thế như thế, như thế cường hãn nhân vật, lại tại Dương Vân Phàm trong tay, chiết kích trầm xa. Giống như trẻ con nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Một trận chiến này Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực. Không đơn giản để độc cô gia tộc người chấn kinh. Chỉ sợ cũng phải để hắn thế lực người. Cảm giác được tam quan vỡ tan. Đây cũng không phải là đơn thuần vượt cấp giết địch. Đây là nghiền ép mà lại là không có lực phản kháng chút nào nghiền ép. Nghệ tỷ. Ngươi nói. Chúng ta biểu cô ra. Có phải hay không là phía trên một kỷ nguyên vũ trụ còn sót lại xuống tới nào đó một vị bất hủ. Chuyển thế trùng sinh càng là nhớ lại vừa mới một màn kia. Độc cô ra hai vị cường giả. Trong lòng bất an cảm giác. Càng là nghiêm trọng. Bọn họ thần sắc do dự. Đến sau cùng. Nhìn không được đối độc cô nghệ truyền âm. Hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bọn họ trong lòng thật sự là quá rung động. Chỉ là một chiêu A vĩnh hằng cảnh để thất trọng Ô Vũ Ma Chủ. Vĩnh hằng ma thể trực tiếp liền bị hóa tan. Loại thần thông này bọn họ chưa từng nghe thấy. Lấy bọn họ nhãn giới đến xem kỷ nguyên này vũ trụ đồng thời không tồn tại loại này bí thuật. Chỉ có thể suy đoán. Dương Vân Phàm thân phận rất nhiều vấn đề. Đừng để cho là một vị đặc thù bất hủ cường giả. Che lấp chính mình phía trên một kỷ nguyên linh hồn khí tức. Lấy đặc biệt bí thuật. Chuyển thế trùng sinh. Im miệng không muốn tự mình đoán bừa biểu cô ra thân phận. Độc Cô Nghệ trong lòng tuy nhiên cũng có tương tự hoài nghi, có thể nàng lại không thể để loại này lời đồn xuất hiện. Nàng hung hăng chừng hai người liếc một chút. Nghiêm nhị nói. Các ngươi hai cái. Chỉ cần nhớ kỹ. Biểu cô ra là thái thượng trưởng lão ngoại sinh con rể là được rồi. Về phần hắn, một mực không cho phép nói lung tung cũng không thể loạn đoán. Trừ phi các ngươi muốn trở thành cái kế tiếp ô vũ ma chủ nàng thanh sắc câu lệ. Sợ cái này hai người đồng bạn vô ý ngữ điệu đắc tội Dương Vân Phàm. Hiện tại bọn họ nịnh bợ Dương Vân Phàm cũng không kịp. Bất hủ cường giả bị hạn chế. Không thể tùy tiện đúng không hủ phía dưới tu sĩ xuất thủ. Dù là xuất thủ. Cũng có được trùng điệp hạn chế. Không phải vậy lời nói. Thương không ma đế muốn đối phó Dương Vân Phàm. Còn cần đến La Kính ma chủ thiết kế. Dẫn động thương không ma bia hắn hoàn toàn có thể ngăn cách vô tận không gian xuất thủ. Dương Vân Phàm mạnh hơn. Chẳng lẽ. Còn có thể đỡ nổi tại bất hủ cường giả không cách nào tùy tiện ra tay cuộc diện phía dưới. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ biểu hiện ra ngoài đặc thù chiến đấu lực. Bất hủ phía dưới. Hắn cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Duy nhất tiếc nuối là. Loại thần thông này bí thuật. Tiêu hao quá lớn. Sau một kích. Dương Vân Phàm hội rơi vào triệt để uể oải. Liền đi đường đều rất khó. Bất quá. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm sớm muộn có một ngày có thể giải quyết cái này tai hại. Biểu cô ra, hy vọng ngươi nhanh trưởng thành. Lúc này, Độc Cô Nghệ cũng không quan tâm nam nữ có khác. Đem Dương Vân Phàm trực tiếp cõng lên người. Thậm chí đều không cho phép. Lôi dao lão tổ tới gần. Nếu là trước lúc này, nàng chỉ là nghe theo Độc Cô Dược Sư mệnh lệnh. Đến đây bảo hộ Dương Vân Phàm cái này tiềm lực vô tận ngoại hệ thân thích. Phòng ngừa hắn ra chuyện. Như vậy hiện tại. Nàng là thật lòng muốn theo tại Dương Vân Phàm bên người. Nương theo lấy hắn chinh chiến chư thiên ở trong gầm trời. Nghệ tỷ bên kia có một ít không thích hợp. Tựa hồ có ma tộc viện quân chạy đến. Dương Vân Phàm trạng thái uể oải. Cơ hồ muốn rơi vào hôn mê. Độc cô ra hai đại hộ vệ ngược lại là rất tận tụy. Trực tiếp tàn ra. Thành giữ lấy chi thế. Đem Dương Vân Phàm hộ vệ ở trung ương. Lúc này bọn họ liền phát hiện. Lại có một nhóm ma tộc tu sĩ tiến vào trong kết giới. Chưa ngủ đêm dài lắm mộng. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Vừa nghĩ đến đây. Độc cô nghệ lập tức ý thức được. Thương không ma cung khả năng còn an bài hắn cường giả. Tiếp ứng ô vũ ma chủ. Nếu là hiện tại. Lại giết ra đến một vị ma tướng cấp bậc tồn tại. Không có Dương Vân Phàm cái này đỉnh phong chiến lực. Bọn họ chỉ sợ không nhất định chống đỡ được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4599 ngân hà phía bắc. Ta cha đẹp nhất nghệ tỷ. Chúng ta cũng không cần khẩn trương. Như thường lệ là được. Biểu cô ra làm lớn như vậy một phiếu. Ma tộc bên kia đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Coi như để mắt tới chúng ta. Cũng không dám tùy tiện đến gây chuyện. Hiện giai đoạn chúng ta không đi tìm những cái kia ma tộc phiền phức. Bọn họ chỉ sợ đều muốn vô cùng cảm kích. Độc cô gia tộc hai người bọn họ tâm thái lại là không tệ. Bọn họ một đường lên theo Dương Vân Phàm. Mới biết được Dương Vân Phàm trạng thái đang thi triển tuyệt kỹ này về sau. Hội rơi vào rất dài đê mê. Còn lại người nhưng không biết điểm này. Mặc cho ai nhìn đến vừa mới như thế tràng cảnh còn dám tới khiêu khích Dương Vân Phàm. Đây tuyệt đối là não tử có hố. U, V, G, W, W, M. Độc cô nghệ gật gật đầu. Bất quá hay là không muốn mạo hiểm. Thúc giục nói. Bất kể như thế nào. Rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu là tìm một chỗ cho Dương Vân Phàm điều trị. Chỉ cần Dương Vân Phàm khôi phục trạng thái bình thường. vậy bọn hắn thì là chân chính vô địch. Nói không chừng còn có thể một đường giết tới trung ương nhất đi. Thử nghiệm được đến Sa La song thủ truyền thừa. Dương Vân Phàm một đoàn người rời đi. Không có để lại bất luận cái gì lời nói hùng hồn, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhẹ nhàng đi. Như một trận gió thổi qua về sau, nhấc lên một chút cát bụi, liền biến mất không thấy gì nữa. Sự tình rũ áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Thục Sơn kiếm chủ, làm người thẳng thắn, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, truyền ngôn quả nhiên không giả. Dương Vân Phàm tuy nhiên rời đi thế nhưng là hắn tạo thành động tĩnh lại là quá lớn. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm trấn áp người, cũng không phải vô danh chi bối, mà chính là Thương Không Ma Cung dưới trướng 12 ma tướng một trong, tiếng tăm lừng lấy Ô Vũ Ma Chủ. Dù là tại quần ma như rừng thâm uyên ma giới, Ô Vũ Ma Chủ cũng coi là một cái hạng cân nặng nhân vật. Thế mà dạng này đỉnh phong ma chủ cường giả lại bị Dương Vân Phàm nhất trưởng trấn áp, đánh nát vĩnh hằng ma thể, chỉ để lại đầu lâu phong ấm tại thạch trong hộp. Như thế hành động vĩ đại, có thể nói mấy trăm ngàn năm địa vị một lần rốt cuộc. Nguyên thủy vũ trụ đại bộ phận tu sĩ tu hành đến nhất định cảnh giới đều muốn đi tứ đại linh giới lịch luyện, lúc đó tự nhiên muốn cùng ma tộc đối lên. Các đại thế lực đều là thương vong không ngừng. Hôm nay Dương Vân Phàm phong ấm ma giới đại tướng, tự nhiên có vô số người làm hắn truyền sướng. Lúc này thậm chí đem vừa mới trận chiến kia hình ảnh theo chính mình linh hồn ký ức bên trong quất lấy ra, làm thành thần thức hình ảnh, phối hợp một số bình luận, sau đó dùng truyền tin thần phù phát cho thân bằng hảo hữu, để bọn hắn lãnh hội Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm phong cách vô địch. Không lâu sau đó, Thiên Chiếu Phong phía trên phát sinh hết thảy, liền truyền sướng thiên hạ kinh hãi bảo Thục Sơn kiếm chủ nhất trưởng kinh thiên, trấn áp Ô Vũ Ma Chủ. Thiên Chiếu Phong phía trên kinh thí chi chiến, Thục Sơn kiếm chủ kiếm trưởng vô địch, trấn phong Ô Vũ Ma Chủ, cách không gọi hàng Thương Không Ma Cung, cười nhạo ma giới không người. Tiêu đề nhất định muốn lớn lên. Từng cái kinh hãi bảo nhãn cầu tiêu đề xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ các đại thế lực giao lưu trên bình đài. Bởi vì liên quan đến hai vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, lại tăng thêm Ô Vũ Ma Chủ, Thục Sơn kiếm chủ cái này hai đại đứng đầu nhân vật. Chỉ là mất một lúc, những thứ này tiêu đề đều dẫn tới vô số người chú ý. Ngưu bức Thục Sơn kiếm chủ, trưởng pháp vô địch nói trấn áp Ô Vũ Ma Chủ. Thì thật trấn áp Ô Vũ Ma Chủ, Dương Vân Phàm thi triển Cửu Sơn trấn giới ấm, nghiền nát Ô Vũ Ma Chủ vĩnh hằng ma thể chiến đấu hình ảnh. Cơ hồ là mệnh độc thức truyền bá, cơ hồ xuất hiện tại tất cả mọi người truyền tin thần phù phía trên. Chỉ là không đầy nửa canh giờ, đại thế lực môn hạ đệ tử đều thu đến tin tức này. Ha ha, không phải không báo thời điểm chưa tới. Trước mấy ngày, không phải nói Thương Không Ma Đế phong ấm Thục Sơn kiếm chủ đạo ấm, chặt đứt hắn tiến giai con đường, nhìn xem một trận chiến này. Đánh mặt không đánh mặt, từ xưa ta bất thắng chính. Ta nhân tộc thiên kiêu, sao lại tùy tiện bị ma tộc trấn áp? Thục Sơn kiếm chủ lớn mạnh quá, thay vô số người bắt đầu thổi phồng Dương Vân Phàm. Rốt cuộc Dương Vân Phàm một trận chiến này, chiến quả thật sự là quá huy hoàng. Vậy mà phong ấm một vị ma tướng cấp bậc cường giả. Phải biết, ma tộc cùng nhân tộc hai đại tộc quần, phân biệt thống lĩnh thâm uyên ma giới cùng nguyên thủy vũ trụ. Hai cái thế giới chủng tộc cùng giá trị quan lại là hoàn toàn ngược lại. Những năm gần đây, nhân ma hai phe cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu giao chiến. Không có một khắc là an bình. Ai cũng muốn hủy diệt mặt khác nhất tộc. Chỉ bất quá, những thứ này cuộc bộ chiến đấu, chiến tử nhiều nhất đều là chí tôn cường giả. Vĩnh hằng cảnh cường giả, cơ hồ không cách nào bị giết chết. Tăng thêm linh giác nhạy cảm, một có không thích hợp, đã sớm đào tẩu. Mấy trăm ngàn năm đến cơ hồ đều không có vĩnh hằng cảnh cường giả vẫn lạc. Chớ nói chi là cưỡng ép phong ấm một vị vĩnh hằng cảnh để thất trọng ma tướng, như vậy quang huy chiến tích. Dương Vân Phàm một trận chiến này, có thể là nhân ma giao chiến mấy trăm ngàn năm đến nay, nhân tộc bên này lớn nhất thành quả thắng lợi. Ngân Hà phía Bắc, ta cha đẹp nhất đông đảo thổi phồng Dương Vân Phàm thực lực, cùng chiến đấu trái cây bản khối bên trong, đột nhiên toát ra một cái phá lệ hút hấp dẫn người ánh mắt nhắn lại. Mà lại, không ngừng một chỗ giao lưu bình đài xuất hiện. Cái này một chút, ngược lại là gây nên không ít người chú ý. Rất nhanh, người có quyết tâm bắt đầu truy tra cái này nhắn lại người thân phận. Phát hiện đối phương đúng là một vị tự xưng quá huyền tiên tử tiểu cô nương. Tuổi không lớn lắm, ước chừng 5-6 tuổi. Xuất thân từ Thần Tiêu cung dưới trướng, thông u kiếm chủ sáng tạo Huyễn Kim đảo một mạch. Ngay từ đầu có người không để bụng, còn tưởng rằng là một cách muốn lừa tiểu cô nương cố ý có nhiệt độ. Thế mà có biết chân tướng người nhìn không được nhắc nhở một câu nói: ta nghe nói Thục Sơn kiếm chủ có một tốt nữ, thiên tư hơn người, bái nhập thông u kiếm chủ môn hạ, truyền thừa Thái Huyền kiếm, phong hào quá huyền tiên tử, đã đạt tới thần vương cảnh giới. 10 tuổi trước đó có thể trùng kích chí tôn cảnh. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao Thục Sơn kiếm chủ quá ngưu bức. Không những mình thực lực cường đại, liền nữ nhi cũng thiên phú như vậy hơn người. Cái này một gia đình, quả thực không cho người khác đường sống a. Ngân Hà phía Bắc, ta cha đẹp nhất. Mặc kệ người khác làm sao nghị luận ầm ĩ, Vũ Vi nha đầu lại là không ngừng hoán đổi bình đài. Tại chỗ có quan hệ với Dương Vân Phàm giao lưu diễn đàn phía trên, xoát lấy fan này: tiểu tiên tử, cha ngươi quả thật rất đẹp, đám A-di đều tâm động. Thục Sơn kiếm cung lớn như vậy, ngươi để ý không ngại. Trong nhà ở thêm mấy người có mấy cái ngôn ngữ có chút thoải mái nữ tu sĩ, cố ý trêu chọc Vũ Vi nha đầu. Vũ Vi nha đầu cũng lờ đi bọn họ, liền biết điên cuồng phát bài bót. Đến sau cùng, cơ hồ mỗi một cách liên quan tới Dương Vân Phàm thiếp mời phía dưới đều có Ngân Hà phía Bắc, ta cha đẹp nhất nhắn lại. Nàng lúc này mới vỗ vỗ tay nhỏ, vui vẻ kết thúc công việc. Hừ, lão cha mỗi lần làm ra đại tin tức đều sẽ hấp dẫn một nhóm hoa si. Còn có bên ngoài những nữ nhân kia, thật sự là không biết xấu hổ. Trả lại lão cha bình cái gì Ngân Hà phía Bắc, Thục Sơn đẹp nhất xưng hào, thật sự là thêm phiền. Hiện tại ta liền để toàn thế giới đều biết, lão cha đã có ta như thế một cái xinh đẹp nhu thuận lại thiên tài nữ nhi. Để những cái kia gái mê trai người sớm làm tuyệt gả vào chúng ta Dương gia tâm tư. Vũ Vi nha đầu tâm tư thật không đơn giản. Xoát, xoát, toàn thế giới đều biết Dương Vân Phàm có hắn một đứa con gái như vậy. Những cái kia nhìn lấy Dương Vân Phàm hình ảnh chảy nước miếng, làm lấy hoa si mộng nữ nhân, ý thức được Dương Vân Phàm liền nữ nhi đều cũng có về sau, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít để ý. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4600 đại thời đại, sắp xảy ra thiên chiếu phong phía trên. Trong kết giới, Dương Vân Phàm nhất chiến kinh thiên. Mà ở kết giới bên ngoài, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại là chỉ có thể nhìn thiếp mời giết thời gian. Ai nhìn đến Dương Vân Phàm nhất chiến kinh thiên, đem không ai bị nổi Ô Vũ Ma Chủ đều chấn phong, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là nhìn không được thở dài thở ngắn, một mặt phiền muộn, hối hận nói: ta không nên nhát gan sợ chết, nghe từ thiếu chủ mệnh lệnh, ta cần phải kiên định không thay đổi lưu tại thiếu chủ bên cạnh. Nếu không phải như vậy, cái này trực tiếp tin tức cần phải có ta Hạc Cửu Tiêu tự mình tuyên bố, dẫn bảo toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đáng tiếc, việc đã đến nước này đã không cách nào vãn hồi. Giọt Thanh Đồng Tiên Hạc ai thanh thở dài một trận. Rất nhanh, nó lại lấy ra một cái Dương Vân Phàm lưu cho hắn truyền tin thần phù, chuẩn bị tiến vào thần Tiêu cung diễn đàn, muốn nhìn một chút Thần Tiêu cung các đại lão đối với một trận chiến này làm sao nhìn. Chỉ là, hắn vừa mới đi vào diễn đàn, thì có người phát tới tin nhắn riêng. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn một chút cái đầu kia giống, vừa vặn là cho lúc trước nó nhiệt tâm giải đáp các loại nghi vấn Kim Ô lão đại. tiểu lão đệ, cùng lão ca nói thật, ngươi chính là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm A Kim. Ô lão đại rất kinh ngạc, đồng thời thật cao hứng. Chính mình trong lúc vô tình tại tông môn diễn đàn phía trên nhận biết tân nhân, lại là Thục Sơn kiếm chủ. Liên quan tới Dương Vân Phàm sự tình, hắn sáng sớm thì nghe nói qua. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm xưa nay không đi Thần Tiêu cung nội môn nghe giảng tòa, đều là theo lấy Thiên Trần đạo nhân thiên vị. Cái này đãi ngộ người bình thường có thể không sánh bằng. Hắn biết có không ít người đều trong bóng tối ghen ghét Dương Vân Phàm, chờ lấy nhìn Dương Vân Phàm xấu mặt. Một trận chiến này trực tiếp đem những người kia đánh im miệng, từ đó không dám chua chua nói chuyện. Tiểu lão đệ, ngươi quá ngưu bức, bước vào vĩnh hằng cảnh trận chiến đầu tiên, liền trực tiếp trấn phong Ô Vũ ma chủ. Lão ca đối ngươi kính đeo, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Kim Ô lão đại tính khí không tệ, tự thân thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng lại rất bỏ được để xuống ra mặt, cùng tân nhân giả ngây thơ vô nghĩa. Moa, trong nhà lại có chuyện, không nói chuyện phiếm. Chỉ là cùng lên một lần một dạng, nói không có vài câu, hắn lại gặp đến chuyện phiền toái gì, vội vã đi. Bất quá, bên dưới trước đó, Kim Ô lão đại cố ý phát mấy cái sắc sắc vũ tộc mỹ nữ đồng đồ tới. Mời nói, tiểu lão đệ, lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta uống rượu, giới thiệu vũ tộc mỹ nữ cho ngươi biết, cam đoan cái đỉnh cái xinh đẹp. Mẹ quá dụ hoặc nhìn lấy những thứ này sắc sắc hình ảnh. Đối với Kim Ô lão đại mời, Thanh Đồng Tiên Hạc không hiểu có một ít hướng tới. Đáng tiếc, nó là sinh mệnh đặc thù, không có cách nào sinh sôi đời sau không được. Các loại thiếu chủ lần này sau khi trở về, ta nhất định cầu hắn giúp ta thối biến huyết mạch, làm một cách đường đường chính chính tiên hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với biến thành bình thường sinh mệnh, có thể không nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc tu luyện, đã sớm chờ mong đã lâu. Chỉ là bồ đề thần thụ một mực không có dựng dục ra thần quả. Dương Vân Phàm tự thân cũng đang không ngừng mưu cầu cơ duyên đột phá, nó không có tốt ý tứ sách vấn đề này. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm đến. Trong kết giới, Ô Vũ ma chủ bị Dương Vân Phàm trấn áp thô bạo, vô số người rơi vào chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ đều tại phỏng đoán Dương Vân Phàm đến cùng nắm giữ bí thuật gì, cách môn này bí thuật truyền thừa nơi nào, Thần Tiêu cung địa cầu nhất mạch Tử Kim Sơn nhất tộc vẫn là Dương Vân Phàm theo một cách nào đó thượng cổ mật cảnh chi bên trong học đến, đến mức cách môn này bí thuật có phải hay không là Dương Vân Phàm một mình sáng tạo. Mọi người ngược lại là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Rốt cuộc Dương Vân Phàm quá trẻ tuổi, dù là hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng sáng chế loại này có thể vượt cấp phong sát vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả bí thuật. Sau trận chiến này, Thục Sơn kiếm chủ tên làm vang vọng ở trong gầm trời, sẽ không bao giờ lại có người đem hắn làm thành là cái gì nhân tài mới xuất hiện. Chỉ bằng một trưởng kia, hắn cũng đủ để đứng tại vũ trụ chi đỉnh, cùng những cái kia thành danh mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm tuyệt đại cường giả cùng đưa ra sánh ngang. Có người nói một câu xúc động, hắn cảm khái gây nên rất nhiều người tán đồng. Không tệ, ngân hà phía bắc đem lấy hắn làm đầu. Thục Sơn kiếm cung cùng Hắc Bạch đạo cung nhất bắc nhất nam sẽ thành ngân hà tinh vực hai đại thánh địa. Thiên Chiếu Phong, thời không trong khe hở, một phương không có ý nghĩa trong tiểu thế giới. Nơi đây chim hót hoa nở, linh khí dồi dào, đản sinh ra không ít kỳ hoa dị thảo. Lý Thanh La đang cùng Trích Tinh phủ một vị khác cường giả, chính ở chỗ này tìm kiếm bọn họ cần đặc thù dược tài. Chuyện gì xảy ra, Dương Vân Phàm gia hỏa này làm sao soát bình phong nghỉ ngơi thời điểm? Lý Thanh La lật xem chính mình truyền tin thần phủ, phía trên có vô số thân bằng hảo hữu phát tới các loại hình ảnh, đều là liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Dưới hình ảnh mặt còn có những người kia phê bình, từng câu thổi phồng tán tụng ngữ điệu, nghe đều khiến người ta Lý Thanh La toàn thân bốc lên nổi da gà. Làm cái gì, nàng tò mò ấm mở nhìn vài lần. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo, gò má nàng hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Đối với cái kia đẹp trai bóng người, không hiểu có một ít tiểu mê say. Thẳng đến nhìn đến một câu kia ngân hà phía bắc, ta cha đẹp nhất, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Cô, chúng ta bỏ lỡ một trận bộ phim. Lấy lại tinh thần, Lý Thanh La quay đầu, nhìn về phía một bên cẩn thận tuyển hái hạt giống thần bí nữ tử. Ngữ khí mang theo một tia oán trách. Vốn là nàng là kiên trì muốn đi vào trong kết giới tìm kiếm linh chủng. Rốt cuộc tại khí tức của đạo tưới tiêu phía dưới, càng có xác suất đàn sinh ra một số dị chủng thực vật. Chỉ là cô nàng không nguyện ý liên lụy vào nhập Phật ma hai phe đại chiến bên trong. Miễn cho linh chủng không tìm được, ngược lại gây một thân cợt nhả. U, V, K, Q, M. Cái kia thần bí nữ tử phát ra một cái giọng mũi, lại là không để ý đến Lý Thanh La phàn nàn. Lúc này, nàng truyền tin thần phủ bên trong, cũng không ít người liên tiếp truyền tin tới, đều là liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, người này xác thực đáng giá chú ý. Hơi hơi than nhẹ vài câu về sau, cái kia thần bí nữ tử trên mặt lại là lộ ra một tia không hiểu. Ta nhớ được, hắn là Huyền Trọng Phong một mạch người thừa kế, tu luyện đại địa pháp tắc, danh hiệu ẩn giả. Mạch này người, như là bọn hắn danh hiệu, không phải từ trước đến nay rất điệu thấp sao? Dương Vân Phàm cái này ẩn giả, một chút cũng không có ẩn thế không ra ý tứ. Ngược lại mỗi đến một chỗ, đều muốn náo ra một cách đại tin tức. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ mạch này, không phải là đang mưu đồ cái gì à? Thần bí nữ tử trải qua tang thương, tu hành vô số năm, biết rõ sự tình có khác thường tất có yêu đạo lý này. Luôn luôn hoài nghi Dương Vân Phàm mạch này, ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Cô, ngươi quá đa tấm. Lý Thanh La lại là không thể tán đồng lời này, lắc đầu, phản bác, Dương Vân Phàm hắn cái này người luôn luôn như thế. Không có gì điệu thấp, cao điệu câu chuyện. Lần này, muốn không phải Thương Không Ma Cung cố ý chọc hắn tại hắn bước vào vĩnh hằng cảnh thời điểm, xuống tay với hắn. Bằng vào ta đối với hắn giải, hắn không nhất định sẽ bại lộ chính mình áp chủ bài. Ngươi nói cũng đúng. Cái kia thần bí nữ tử gật gật đầu. Nhớ tới Ma Vân Nhai một mạch, lập tức có một tòa chủ phong Bạch Vân Phong muốn mở ra. Mà lại Bạch Vân Phong người thừa kế chính là Dương Vân Phàm phụ thân Vân Trung Quân. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm coi như muốn đại sát tứ phương, hiển lộ thực lực, hẳn là cũng sẽ chọn tại cái kia sân khấu lớn phía trên, mà không phải tại Thiên Chiếu Phong loại địa phương này. So ra mà nói, Thiên Chiếu Phong cơ duyên chỉ thích hợp Phật môn nhất mạch, mà Bạch Vân Phong cơ duyên lại là thích hợp chư thiên vạn giới các tộc tu sĩ. Không thể nghi ngờ, Bạch Vân Phong một khi mở ra, tranh đoạt đem thảm thiết hơn. Đại thời đại sắp xảy ra. Cái kia thần bí nữ tử không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía xa xôi chân trời, trong đôi mắt hưng phấn lói lên một cái rồi biến mất. Tối cường thần y hỗn đô thị 230 chương 4601 chí khí chưa đền đáp thân thể chết trước. Sắc trời dần dần đêm đen tới. Ban ngày đại chiến sinh ra ảnh hưởng lại tại dần dần tràn ngập. Ma tộc một bên, Ô Vũ ma chủ bị Dương Vân Phàm trấn áp. Hắn những cái kia thủ hạ quần long vô thủ, lại bị đại uy đức thánh tượng một trận đánh tơi bời. Lúc này đã toàn bộ điều thú tán. Đại uy đức thánh tượng thụ thương nghiêm trọng, lúc này thật trốn ở trong một góc khác, thừa dịp cảnh ban đêm liếm láp lấy vết thương. Đến mức Dương Vân Phàm bóng dáng, ngược lại là rất dễ dàng bị phát hiện. Rốt cuộc chú ý hắn quá nhiều người. Chỉ là tại kinh lịch sau trận chiến này, không người còn dám đi trêu chọc Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này? Tại một chỗ lưng núi phía dưới lâm thời dựng nghỉ ngơi chỗ bên trong, Bát Hoang Thiền Viện, Thiên Chiếu Thiền Viện, Lôi Âm Tự, Linh Quang Tự, Phù Đồ Tự các vị cao tăng tề tụ một đường. Bọn họ ngay tại ước định Dương Vân Phàm chân thực chiến đấu lực. Ban ngày nhất chiến, Phật môn nhất mạch từ đầu tới đuôi không có xuất thủ. Toàn bộ sống chết mặt bây. Nhìn một trận trò vui. Thế mà, cái này xem kịch nhìn đến sau cùng. Riêng là Dương Vân Phàm một trưởng kia. Trực tiếp đem bọn hắn niềm tin đều phá hủy. Thục Sơn kiếm chủ. Hắn đều không có xuất kiếm. Vẹn vẹn bằng vào nhất trưởng. Thì trấn áp Ô Vũ Ma chủ hắn một trưởng kia. Vận dụng là đại địa pháp các phù văn quý tích. Thế nhưng là. Lực phá hoại quá mạnh. Trực tiếp đem trưởng ấm phía dưới hư không. Toàn bộ chấn nát. Liền không gian pháp tắc trật tự thần liên đều nổi lên. Đơn thuần đại địa pháp tắc chỉ sợ không có những thứ này uy lực. Phù đồ tự một vị trưởng nhĩ hòa thượng. Phân tích Dương Vân Phàm trưởng pháp. Có thể càng là phân tích. Càng là cảm giác được mê hoặc. Vị này trưởng nhĩ hòa thượng bản thân cũng tu luyện đại địa pháp tắc mà lại tạo nghệ sâu. Dương Vân Phàm trưởng ấm. Hắn chỉ nhìn một chút. Liền có thể bắt trước cái 7-8 phần. Nhưng uy lực lại ngay cả Dương Vân Phàm 10% đều không có. Hắn trăm bề không được giải. Bởi vì hắn cảnh giới viễn siêu Dương Vân Phàm, vận dụng thế giới chi lực tự nhiên cũng so Dương Vân Phàm cường đại. Thế nhưng là uy lực làm sao lại không bằng Dương Vân Phàm đâu vấn đề này. Hắn nghĩ một đêm. Vẫn là không nghĩ ra. Rất không có đạo lý. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đây là đã phát sinh sự thật, không thể nghi ngờ. Có thể là thần tiêu cung nào đó một vị bất hủ, sớm đem một cái bất hủ ấm phù. Thai nghén tại Thục Sơn kiếm chủ thể nội. Hắn ban ngày đánh ra một trưởng kia. Không thuộc về mình thực lực. Mà là tới từ một vị đạo quân cường giả năng lượng. Cho nên uy lực mới thật lớn như thế. Lôi âm tự một vị da đen hòa thượng, ông Thanh suy đoán nói. Trừ lý do này, hắn nghĩ không ra hắn nguyên nhân. Bất hủ cường giả. Nếu là nguyện ý lời nói. Có thể tại vĩnh hằng cảnh cường giả thể nội. Lưu lại một mai chính mình đạo chủng. Thời khắc mấu chốt. Vĩnh hằng cảnh cường giả có thể thôi động đạo chủng. Để đạo chủng một phát ra tiếp cận bất hủ tầng thứ lực công kích. Xuất hiện Dương Vân Phàm như thế vô địch trạng thái. Bất quá, dạng này công kích chỉ có một lần. Sau một kích, vĩnh hằng cảnh cường giả trong thời gian ngắn đều sẽ ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Mà lại từ đó về sau, bản thân trạng thái cũng sẽ nhận hình ảnh. Tỉ như, thiên phú tiềm lực trên diện rộng hạ xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ dùng loại biện pháp này. U, V, G, W, W, M. Trừ lời giải thích này, hắn đều nói không thông. Dương Vân Phàm bị thương không ma cung phế đạo ấm, có thể nói đối thương không ma cung một mạch, hận thấu xương. Hắn vì báo thù, nói không chừng nguyện ý đánh đổi một số thứ. Người khác thương lượng một vòng, cũng không có tìm được hắn nguyên nhân. Sau cùng tất cả mọi người cảm thấy, lôi âm tự cách này một vị da đen hòa thượng lời nói. Có phần có một ít đạo lý. Đã như vậy, Dương Vân Phàm chẳng khác gì là phế. Tiếp đó, hắn không còn có sức cạnh tranh. Nếu là thật sự dạng này, chúng ta ngược lại là có thể đối với hắn bạn đỡ một ít. Một số tiểu cơ duyên, cũng không cần cùng hắn tranh đoạt. Đem mục tiêu khóa chặt tại sao cùng Sa La song thủ phía trên. Phật môn nhất mạch các đại thế lực. Đều là vì Sa La song thủ phía trên chứng đạo cơ duyên mà đến. Đến mức trong kết giới. Hắn một số cơ duyên. Truyền thừa loại hình. Mỗi người bọn họ đều có hoàn chỉnh truyền thừa. Lại là không quan tâm những vật này. U, V, G, W, W, M. Bất kể như thế nào, muốn cho thần tiêu cung một số mặt mũi. Đến mức cụ thể chi tiết, tối nay chúng ta một đoàn người lại cân nhắc cân nhắc. Các đại thiền viện cao tăng hội tụ một đường cuối cùng thương lượng ra một kết quả. Cuối cùng bọn họ đều cho rằng ý tận lực không trêu chọc Dương Vân Phàm. Chỉ cần Dương Vân Phàm không chủ động đến công kích bọn họ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm cùng thương không ma cung một mạch có thâm cừu đại hận, địch nhân thì là bằng hữu. Thao tác tốt, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể thành vì bọn họ trừ ma vệ đạo trên đường tốt nhất minh hữu. Một chỗ trong rừng rậm, giống đại uy đức thánh tượng chiến đấu một ngày. Tuy nhiên giết ma tộc nhất mạch sợ chết khiếp, có thể nó cũng rất mệt mỏi. Riêng là nó bên trong ô vũ ma chủ một tiếng thủ thương không nhẹ. Xuy xuy xuy. Mũi tên này mũi tên bên trong hủy diệt chi lực, mang theo thương không ma đế khủng bố ý chí, như giỏi trong xương, căn bản khó có thể khu trừ. Chẳng những không cách nào khu trừ, hơn nữa còn không ngừng xâm nhập nó huyết mạch bên trong, đem trong cơ thể nó Phật môn thánh huyết đều cho ô nhiễm. Lúc này máu tươi phun trào đi ra, đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh, nhỏ xuống tại thổ địa bên trên, lại để khắp nơi thiêu đốt, toát ra hắc diễm, hóa thành một mảnh than cốc. Giống đại uy đức thánh tượng nhìn một chút chính mình thổ thương vị trí, đã hoàn toàn hư thối. Huyết nhục đen kịt một màu, bên trong kinh mạch càng là ăn mòn lợi hại. Phật quang ảm đạm, cơ hồ không có sửa chữa phục hồi khả năng. Nó ngửa mặt lên trời rên rỉ, phát ra từng trận thê lương gào rú. Bản vương không còn sống lâu nữa. Nó trong lòng ai thán, biết mình khả năng sống không bao lâu. Đợi đến cái này ma khí tiến vào cốt tủy, nó thân thể máu trong cơ thể toàn bộ đều bị ô nhiễm. Bước kế tiếp, nó linh hồn cũng đem bị ăn mòn. Đến thời điểm chờ đợi nó chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là nó tự mình lựa chọn tự bảo linh hồn này quãng đời còn lại. Hoặc là chờ đợi linh hồn triệt để bị ma khí ăn mòn, linh hồn đọa lạc, mất đi khống chế, triệt để trở thành thương không ma đế nô bộc khôi lỗ. Đáng giận bản vương, vậy mà đi đến một bước này. Đại uy đức thánh tượng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với thương không ma cung một mạch tràn ngập oán hận. Nói thật, hai lựa chọn, nó đều không muốn tuyển. Nó theo xa la song thủ bên trong sinh ra, trời sinh huyết mạch bất phàm, là Phật môn thánh thú. Thể nội nắm giữ một bộ phận bất hủ Phật đà khí tức, sớm muộn sẽ hình thành độc hữu Phật môn đạo ấm. Đến thời điểm nó cùng các đại thiền viện chủ cầm một dạng, đều cầm giữ có tư cách đi trùng kích Phật môn bất hủ cảnh giới, thành làm một đời thánh tôn. Không cam tâm nó, thật không cam lòng nó vốn nên danh động thiên hạ, đi càng xa, lấy thánh thú huyết mạch bước vào bất hủ, trở thành mặt khác một đoạn truyền thuyết, tựa như là Trúc Long lão tổ một dạng. Đáng tiếc thiên mệnh không tại ta. Ô hô ai tai, đại uy đức thánh tượng trong lòng bi thương đến cực hạn, vô ý chảy xuôi tiếp theo giọt thánh khiết nước mắt, có chí khí chưa đền đáp thân thể chết trước đắng chát. Cười chỉ là rất nhanh nó liền đem nước mắt bốc hơi sạch sẽ. Nó có thể không nguyện ý khiến người ta nhìn đến nó rơi lệ mềm yếu cái này một mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4602 chơi chết hắn nha. Soạt, đại uy đức thánh tượng tại trong rừng rậm gầm nhẹ rên gì. Đột nhiên, một vị người mặc màu xám tăng bào, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất tử bi thanh niên, theo hư không bên trong hạ xuống tới. Ông, cái này một vị thần bí tăng nhân, đầu đội lấy đỉnh đầu tăng mũ, mũ phía trên hắc tuyến thêu lên bồ đề hai chữ. Hắn đi lại chậm rãi, đạp không mà đến, toàn thân tản mát ra nhấp nhô ấm ánh ánh sáng màu xanh biếc, xem ra thần thánh mà tử bi, để đại uy đức thánh tượng cảm giác được thân thiết. Mà tại bên cạnh hắn còn có một cái đầu gỗ một não tiểu sa di, cùng hắn khí tức không sai biệt lắm, chỉ là yếu ớt không ít. Ngươi là người phương nào? Đối mặt đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, mặc dù đối phương khí tức thân thiết, có thể đại uy đức thánh tượng lại không có để xuống phòng bị, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Bần tăng pháp danh Bồ Đề, lần này đến cố ý giúp các hạ thoát ly khổ hải. Bồ Đề chân nhân mỉm cười, cởi xuống chính mình cái mũ, lộ ra sáng loáng đầu trọc, mặt trên còn có 9 cái giới sẹo. Cái này giới sẹo không phải ngoại vật điểm bên trên, mà chính là Phật môn công pháp tu luyện tới trình độ nhất định về sau, Phật hỏa tự hiện tại tăng lữ trên đầu hiện ra. Giới sẹo nhiều ít đại biểu cho tăng lữ tiềm lực. Đại bộ phận tăng lữ, cho dù là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng chỉ có 6 cái giới sẹo. 9 cái giới sẹo. Mang ý nghĩa trước mắt cái này người cầm giữ có bất hủ tiềm lực, là bên trong Phật môn đỉnh phong thánh đồ. Bồ đề ngươi bản tôn chẳng lẽ là Bồ đề thần thụ đại uy đức thánh tượng? Ánh mắt lấp lóe một chút, đột nhiên minh ngộ tới. Vì cái gì trên người đối phương khí tức thân thiết như vậy? Hóa ra cái kia một cỗ khí tức đến từ Bồ đề thần thụ. Bồ đề thần thụ cùng Sa La song thụ cùng là Phật môn nhất mạch thần thụ, khí tức đương nhiên tiếp cận. Các hạ nhãn lực không tệ. Bồ đề chân nhân nhấp nhô mỉm cười, trong lúc vô hình rất hoan hỉ, đã đối phương nhận ra mình bản thể, đến đón lấy hết thảy, cần phải đều rất dễ dàng thương lượng. A-di-đà Phật. Hắn tâm tình không tệ, rơi vào đại uy đức thánh tượng bên cạnh, chắp tay trước ngực, làm thương tiếc hình dáng nói: các hạ hôm nay cùng ma tộc đại chiến, hoàn mỹ thuyết minh ta Phật môn hộ pháp kim cương tư thái, để bần tăng 10 phần cảm khái. Tối nay chạy đến chính là muốn cùng các hạ kết thành đồng minh, cộng đồng tiến lùi. Một bên nói, Bồ đề chân nhân tuấn giật gương mặt phía trên lại chậm rãi xuất hiện chất gỗ hoa văn. Hắn lộ ra ở bên ngoài cánh tay càng trở nên khô cạn, từng cục lên xuất hiện từng đoạn dây leo mạch thực vật quấn quanh. Đồng thời quanh người hắn xuất hiện từng vòng kim sắc Phật quang thần thánh không gì sánh được. Hắn tại hiển lộ chính mình bản thể huyết mạch. Hắn muốn nói cho đại uy đức thánh tượng, chính mình thế nhưng là Bồ đề thần thụ tu luyện thành cao tăng, thánh khiết không gì sánh được, có thể nói là trời sinh thánh tăng. Hai người bọn họ hợp tác, đó là cường cường liên thủ, đem trong tương lai trong một thời gian ngắn, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Buồn cười chỉ là, đại uy đức thánh tượng lạnh lùng nhìn Bồ đề chân nhân một hồi về sau, lại là đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận trầm thấp âm ba công kích. Đôi mắt cũng biến thành màu đỏ thắm một mảnh, vô cùng phẫn nộ. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi làm cái gì? Cảm ứng được đối phương đột nhiên bạo khởi địch ý, Bồ đề thật người lập tức biến sắc. Hắn không biết mình làm gì sai, đại uy đức thánh tượng vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền trở mặt ông. Bất quá hắn thực lực cường đại, chỉ là âm ba gầm nhẹ mà thôi, vừa mới tiếp xúc hắn bên ngoài thân liền bị hộ thể cương khí hóa thành vô hình, căn bản thương tới không hắn căn bản. Thế nhưng là bên cạnh hắn dâu đồng tử thì thảm. A chủ nhân, cứu ta! Âm ba hướng đụng tới, dâu đồng tử linh hồn chấn chiến, hắn vô ý thức che lên lỗ tai, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ, da thịt răng rắc xuất hiện rạn nứt, từng sợi máu tươi chảy xuôi đi ra. Mà ở chung quanh cây cỏ phá nát, cát bay đá chạy, tư không cũng xuất hiện vết nứt. Lui ra ngoài cuối cùng, Bồ đề chân nhân thấy thế không ổn, vung tay lên, một cỗ thế giới chi lực rót vào dâu đồng tử thể nội. Oanh, sau một khắc, dâu đồng tử cả người liền như bao cát một dạng, oanh một chút bay rớt ra ngoài. Hắn đập tại ngoài mấy chục sẩm, cái mũ cũng y phục toàn bộ nứt ra, bộ dáng càng là chật vật không chịu nổi. Bất quá cuối cùng thoát ly đại uy đức thánh tượng âm ba công kích phạm vi, nhặt về một đầu nhỏ mệnh. Thánh tượng, bần tăng có ý tốt, ngươi làm cái gì vậy? Xoay đầu lại, Bồ đề thật người ánh mắt lộ ra một tia lửa giận. Vô duyên vô cớ bị công kích, muốn là hắn xuất thủ lại chậm một bước, hắn cái kia trung thành tuyệt đối nô bộc, chỉ sợ cũng muốn bị âm ba kéo thành bụi phấn. Hừ, đại uy đức thánh tượng trong con mắt ngân quang rạng rỡ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng thay đổi Bồ đề thần thụ huyết mạch, đọc tiếp vài câu A-di-đà Phật, bản vương liền không nhận ra ngươi nguyên hình sao? Cửu Diệu Tiên Tôn, ngươi đem ta Phật môn nhất mạch nghĩ quá đơn giản. A hà bị nhận ra, nghe đến đại uy đức thánh tượng một miệng gọi ra bản thân lai lịch, Bồ đề chân nhân nhíu mày không nói. Bất quá cũng đúng, hắn tuy nhiên hoán huyết mạch, thế nhưng là hắn linh hồn khí tức lại không cách nào sửa đổi. Hắn đã từng là Cửu Diệu Tiên Tôn, tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, linh hồn khí tức càng là theo trong ngọn lửa diễn hóa mà đến. Đây là hắn linh hồn bản chất. Vô luận hắn thay đổi bao nhiêu lần huyết mạch, cái này linh hồn khí tức vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Trừ phi hắn nguyện ý phế bỏ chính mình hỏa diễm pháp tắc tu vi, bắt đầu lại từ đầu từng bước một tu luyện Phật môn công pháp, lại vào nói, lại trùng kích bất hủ. Thế mà cái này là tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước tu luyện hỏa diễm pháp tắc, hắn hoa không biết bao nhiêu công phu mới miễn cưỡng nhập đạo, ngưng tụ ra một cái cửu diệu tinh hỏa đạo ấm. Hắn há có thể tùy tiện phế bỏ không biết điều đã bị người nhìn thấu chân thân, mà lại đối phương biểu hiện ra kịch liệt như thế địch ý. Bồ đề thật người biết đến đón lấy điều kiện căn bản không dùng nói. Đây hết thầy đều là ngươi bức bổn tòa thuyết phục không có kết quả. Hắn biết chính mình chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ hàng phục cái này một đầu đại uy đức thánh tượng. Oanh, sau một khắc, bồ đề chân nhân tay áo sôi trào, trên thân màu xám tăng bào tựa như là thổi phồng một dạng, âm âm bành trướng. Mặt ngoài thân thể phía trên từng vòng thế giới chi lực bành trướng phun trào, giống như đại giang đại hà. Đốm lửa nhỏ diệu chín ngày tay áo lưu chuyển, bồ đề chân nhân dò ra một cái ôn nhuận như ngọc bàn tay. Lúc này trong lòng bàn tay phanh phanh phanh toát ra chín đám tinh thần chi hỏa, lao nhanh mà dữ dằn, lóe ra chín loại tia sáng dị sắc, đại biểu cho chín loại ngôi sao thần diễm, uy lực mười phần không tầm thường. Oanh, sau một khắc, bồ đề chân nhân chuyển động đại thủ, chín đóa tinh thần chi hỏa đột nhiên ngưng tụ, quang hoa sáng chói đến cực hạn, có huyền ảo phù văn lưu chuyển, từng mai điệp ra, cuối cùng hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím đậm trường ấm, phút chốc đánh ra, hướng thẳng đến đại uy đức thánh tượng bao phủ tới. Cửu Diệu Tiên Tôn, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, nếu không phải bản vương thủ thương, nhất định đánh ngươi chạy trối chết. Đối mặt Cửu Diệu Tiên Tôn xuất thủ, đại uy đức thánh tượng lại là không sợ hãi chút nào chi sắc. Trong cơ thể nó đều bị rót vào thương không ma đế khí tức, sớm muộn cũng là một lần chết. Hiện tại còn sợ chim ai dám tìm đến mình phiền phức. Một câu chơi chết hắn nha. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4603 một người tên. Rút lui vạn địch giống đại uy đức thánh tượng tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là hung uy không giảm phân nửa phần, thậm chí so trước đó càng thêm hung hãn. Nó hiện tại cùng đường mạt lộ, người nào đến trêu chọc nó cũng là hắn sau cùng địch nhân. Nó thế tất yếu tiêu xài thể nổi hết thảy lực lượng, đánh ra sáng chói nhất chiến, để thế nhân đều ghi khắc hắn đã từng huy hoàng. Cửu Diệu Tiên Tôn, cùng bổn tọa cùng một chỗ chôn cùng đại uy đức thánh tượng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ trực tiếp hoành không đánh tới, cùng bồ đề chân nhân cứng đối cứng. Đồng thời nó toàn thân thiêu đốt ra thánh giai Phật hỏa, đây là nó sinh mệnh chi hỏa, tăng thêm Sa La song thủ tặng cùng nó linh vận, hiện tại nó cùng nhau bốc cháy lên, đối Cửu Diệu Tiên Tôn khởi xướng trận chiến cuối cùng. Moa gia hỏa này hoàn toàn là người điên, lại muốn tự bảo, lôi kéo ta cùng một chỗ chôn cùng, kết quả này vượt quá Cửu Diệu Tiên Tôn dự kiến. Hắn vốn cho rằng đại uy đức thánh tượng thủ thương không nhẹ, hẳn là sẽ lựa chọn chạy trốn. Mà hắn tại trên đường đi đã sớm bố trí xuống rất nhiều kết giới phong ấm, một khi đại uy đức thánh tượng rơi vào bẫy dập, liền có thể chậm rãi thuần phục đối phương. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là tận lực đem đại uy đức thánh tượng hướng những cạm bẫy kia bên trong xua đuổi. Ai biết hắn thất sách. Hắn thật to đánh giá thấp cái này một đầu thánh tượng vương giả lòng tự trọng. Không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì cùng đại uy đức thánh tượng nhất chiến, không phải vậy hết thảy mưu đồ đều thất bại. Rầm rầm rầm, hai đại cường giả đụng nhau, năng lượng lao nhanh, tràng cảnh khủng bố đến cực hạn. Mấy hiệp trong vòng phương viên mười mấy dặm rừng rậm trực tiếp bị hủy diệt đốt thành tro bụi. Trong chiến trường, cuồng phong gào thét, cát đá bôn tẩu, thế giới chi lực va chạm, tư không đều xuất hiện vô số vết nứt. dù là ngoài mấy trăm dặm, khắp nơi đều đang run rẩy. May mắn, nơi này là bất hủ kết giới bên trong. Nơi này hết thảy đều vượt mức bình thường kiên cố, mà lại sức khôi phục kinh người. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, hai đại vĩnh hằng cảnh cường giả đối bính, năng lượng tản mạn ra đi, không biết hủy diệt nhiều ít ngôi sao. Một khi hủy diệt ngôi sao vượt qua nhất định số lượng, thiên phạt lập tức buông xuống. May ra, vĩnh hằng cảnh cường giả bình thường sẽ không tại nguyên thủy vũ trụ động thủ. Dù là muốn chém giết, cũng sẽ tiến vào vô tận thâm uyên, hoặc là một cách nào đó năng lượng tầng thứ đầy đủ cao mật cảnh thế giới. Oanh lại một lần nữa đối phun, như là hai cái hành tinh va chạm, cọ sát ra năng lượng thật lớn tia lửa, vặn vẹo hư không, rút khô phủ cận thế giới chi lực, để không gian trật tự đều biến đến yếu ớt. Dường như nhẹ nhàng một lần công kích, liền có thể đánh xuyên qua nơi này không gian kết giới. Hô, hai đại cường giả vừa chạm liền tách ra mở, mỗi người thở dốc không thôi. Cửu Diệu Tiên Tôn bản vương còn tưởng rằng ngươi thật sự là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nguyên lai, ngươi bất quá là một cái tốt mã rẻ củi. Huyết mạch cùng linh hồn không cách nào kiêm dung. Không giải quyết vấn đề này, ngươi cả một đời không cách nào trùng kích bất hủ đại uy. Đức Thánh Tượng cảm giác được chính mình thể lực sắp khô kiệt. Lại chiến đấu tiếp, nó tất thua không thể nghi ngờ. Đến thời điểm, nếu như không muốn chết, hơn phân nửa muốn bị Cửu Diệu Tiên Tôn cưỡng ép thu phục, hoặc là làm thú cưới, hoặc là làm nô bộc. Bất quá, một trận chiến này, nó xác thực nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đối mặt đại viên mãn cảnh giới Cửu Diệu Tiên Tôn, nó cũng không có rõ ràng rơi xuống hạ phong. Có qua có lại, đấu tranh đếm 10 cái hiệp, có thể xưng kỳ tích. Đại uy Đức Thánh Tượng thực lực đại khái là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5. Bồ Đề Chân Nhân cảnh giới lại là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Chợt nhìn lại, cả hai cảnh giới chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là Bồ Đề Chân Nhân chuyển thế trọng tu về sau, chính mình linh hồn cùng Phật môn công pháp cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Hắn an hiểu nhất vẫn như cũ là chính mình đã từng nắm giữ hỏa diễm pháp tắc. Thế mà rất đáng tiếc, hắn linh hồn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc lại cùng hắn lúc này bồ đề thần thủ huyết mạch không cách nào kiêm dung. Cái này khiến hắn chính thức có thể phát huy ra đến thực lực, so ô vũ ma chủ cũng mạnh không bao nhiêu. Đây cũng là chuyển thế trọng tu tai hại trên mặt nổi thực lực có lẽ rất mạnh. Thế nhưng là một khi đồng thủ, lại so cùng cảnh giới yếu hơn phân nửa. Bổn tỏa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này một đầu xúc sinh đến nhiều miệng. Cửu Diệu Tiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Thật lâu bắt không được cái này một đầu đại uy Đức Thánh Tượng, để hắn thể diện mất hết. Bất quá may mắn, hết thầy sắp kết thúc. Cửu Diệu Tiên Tôn, ngươi muốn thu phục bản vương làm thú cưới nói cho ngươi, không muốn. Si nhân nằm mơ, nếu như không phải muốn lựa chọn một cái kiểu chết, bản vương thà rằng bị Thục Sơn kiếm chủ chạm đầu, rút ra ngà voi, cầm lấy đi làm vật sưu tầm, cũng không khuất phục ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Oanh nhìn chuẩn một cái cơ hội, đại uy Đức Thánh Tượng đem thể nội thai nghén Phật môn linh vận cùng chính mình sinh mệnh chi lực toàn bộ thiêu đốt. Những thứ này tinh thuần lực lượng hóa thành một cái khủng bố bảo luân, như một khỏa hằng tinh bay lên. Oanh một chút, tại nó trước người nổ tung. Cái này nổ tung uy lực thật sự là quá lớn, cơ hồ cùng ô vũ ma chủ bắn ra mũi tên kia uy lực tương đương. Âm âm nổ tung về sau, khủng bố khí lãng như điên cuồng biển động một dạng, trực tiếp đem đại uy Đức Thánh Tượng cùng Cửu Diệu Tiên Tôn hết thầy hất bay. Cả phiến thiên địa tựa như là bị ngắn ngủi đánh ra một cái lỗ thủng một dạng, vô tận thiên địa nguyên khí điên cuồng tới sửa phục chỗ này lỗ thủng. Oanh, ban đêm tại nghỉ ngơi các đại cường giả chỉ nhìn thấy rừng rậm bên này bộc phát ra kinh thiên động địa một tiếng nổ vang về sau, có một đầu quái vật khổng lồ cùng một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người, một nam một bắc, lật bay ra ngoài. Hai cái thân ảnh đều rất chật vật, một đường đụng chút nát vô số vách đá, càng tại trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh đều không nhúc nhích, không rõ sống chết. Qua một hồi, phía bắc cái kia hỏa diễm bóng người dần dần giãy giụa đứng lên. Xúc sinh rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hắn phát ra gầm thét, tâm tình cơ hồ tại bạo tẩu. Chỉ là hắn cuối cùng không dám đi về phía nam, mới đi tìm đại uy đức thánh tượng. Bởi vì cái hướng kia chính là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm một đoàn người nơi dừng chân chi địa. Đêm xuống, chỗ này bất hủ trong kết giới pháp tắc mê vụ lại dâng lên, mà lại bốn phía ẩm ẩm có kỳ lạ lực lượng đang lưu chuyển, rất ảm đạm, để cho lòng người rất ngột ngạt. Ai cũng không dám chạy loạn khắp nơi, phần lớn người đều lựa chọn dựng trại đóng quân. Cửu Diệu Tiên Tôn đó là sáng sớm thì khóa chặt đại uy đức thánh tượng khí tức, đuổi tại cách này ban đêm đồng thủ, chính là vì phòng ngừa Phật môn nhất mạch sẽ có người nhúc tay. Đáng tiếc, đại uy đức thánh tượng tính khí thật sự là quá nổ tung. Thà rằng bị Dương Vân Phàm giết, rút ra ngà voi cho Dương Vân Phàm làm đồ cất giữ, cũng không nguyện ý rơi vào trong tay hắn. Đáng hận Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, lại là Dương Vân Phàm trong miệng hùng hùng hổ hổ một hồi. Cửu Diệu Tiên Tôn cuối cùng không dám đi phía nam tìm kiếm đại uy đức thánh tượng, liền sợ gặp phải Dương Vân Phàm. Hắn cùng Dương Vân Phàm cũng có một đoạn cừu oán. Lúc trước hắn thủ hạ nhóm một trận cợt nhả thao tác, kém chút đem Dương Vân Phàm cha vợ Cửu U thần chủ cùng hồn tộc một đám người luyện thành nguyên tố chi lực. Tuy nhiên sự kiện này không phải hắn chủ đạo, thế nhưng là Dương Vân Phàm bản thân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhất định hoài nghi là hắn ở sau lưng cản trở. Nói không chừng Dương Vân Phàm ngay tại tìm cơ hội muốn cho hắn một chút chí mạng. Chỉ là một lát không có lo lắng hắn, hắn hiện tại cũng không dám thò đầu ra. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4504 chủ động tới ném, chuyện gì xảy ra? Nghe động tĩnh tựa như là đại uy đức thánh tượng gào rú phù cận, có cường giả phát giác được bên kia động tĩnh, muốn qua nhìn một chút náo nhiệt. Rốt cuộc đại uy đức thánh tượng rất hung tàn, có thể ngạnh kháng ô vũ ma chủ mà không chết. Nếu là có thể thừa dịp nó thụ thương, đưa nó thu phục, không nói đưa nó làm thú cưới như thế làm nhục thánh thú lời nói, liền nói muốn xin nó đến trong gia tộc làm cung phụng trưởng lão. Nếu là đối phương có thể đồng ý, cũng là trắng kiếm tiện nghi a. Đừng gây chuyện, trước khi trời tối, ta mới từ phía nam đi ngang qua. Độc Cô gia nữ trưởng lão ngay tại khai mở một tòa hành cung, hầu hạ Thục Sơn kiếm chủ nghỉ ngơi. Chỉ là người kia vừa đưa ra cái đề tài này liền bị người trực tiếp đánh gãy. Nói đùa cái gì, ban ngày thời điểm Thục Sơn kiếm chủ đại phát thần uy trấn phong ô vũ ma chủ. Thục Sơn kiếm chủ mệt mỏi một ngày, tinh thần không tốt, hiện tại đang ngủ dưỡng thần. Cái này thời điểm chạy tới thu phục đại uy đức thánh tượng, vạn một quá trình bên trong, tình Thục Sơn kiếm chủ, đối phương nổi trận lôi đình, dùng lại ra ban ngày một trưởng kia, trấn áp hết thầy. Ai có thể gánh vác được tính toán? Đại uy đức thánh tượng cái này tỏa kỵ mặc dù không tệ, cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Ta có thể không muốn trở thành cái kế tiếp ô vũ ma chủ, bị người phong ấm tại hộp đá bên trong, không thấy ánh mặt trời. Ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Nghe xong lời này, những người kia tâm tư đều bị đè xuống. Thu phục đại uy đức thánh tượng tự nhiên là một kiện chuyện tốt. Có thể làm đại uy đức thánh tượng đắc tội bây giờ danh tiếng đang thịnh Thục Sơn kiếm chủ lại là không cần thiết. Đây là một vùng bình địa, phủ cận đều không có che lấp. Chỉ có một tòa kém hành cung, tựa hồ buổi chiều thời điểm vừa mới từ lôi đình ngô bộc xây dựng mà thành. Giống giống hành cung cách đó không xa, ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đại uy đức thánh tượng toàn thân chảy máu. Bên trong nửa người tức thì bị Cửu Diệu Tiên Tôn hỏa diễm chi lực tổn thương, cháy đen một mảnh. Nó cường thịnh sinh mệnh lực rốt cuộc có khô kiệt dấu hiệu. Kinh lịch một ngày chém giết, lại bị ô vũ ma chủ Cửu Diệu Tiên Tôn bọn người liên tục trọng thương. Nó tuy nhiên uy mãnh, thế nhưng mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này ngã xuống về sau, vậy mà vô lực lại đứng lên. Trừ không ngừng phát ra thê lương gầm nhẹ bên ngoài, lại cái gì cũng làm không. Không ngừng phát ra gầm nhẹ thực là nó tại cùng Phật môn nhất mạch cầu cứu. Nếu như lúc này thời điểm, Bát Hoang Thiền Viện, Thiên Chiếu Thiền Viện, thậm chí tùy tiện cái gì thiền viện người nguyện ý tới giúp nó một tay, nó liền có qua có lại, đem một phương thế giới này truyền thừa bí mật nói cho người kia. Tuy nhiên không đến mức để cái kia người lập tức thu hoạch được cơ duyên, thế nhưng là cũng có thể để đối phương thành vì được đến cơ duyên xác suất lớn nhất một cái kia. Phật môn nhất mạch nơi dừng chân chi địa, đông đảo cao tăng tai thính mắt tinh tự nhiên cũng nghe đến đại uy đức thánh tượng thê lương gào rú. Chỉ là không người nguyện ý tiến về. Đại uy đức thánh tượng, tựa hồ tại cầu cứu chúng ta, muốn hay không đi cứu hắn? Có một vị cao tăng không đành lòng đưa ra muốn đi cứu trợ đại uy đức thánh tượng ý nghĩ. Rốt cuộc đều là Phật môn nhất mạch, mà lại cái này một đầu thánh tượng thực lực bất phàm, nếu có thể thu phục tới làm nhất hộ pháp thánh thú, tuyệt đối có thể cho chính mình thiền viện thực lực đại trướng, đồng thời cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Đừng quên ban ngày thời điểm nó còn đối địch với chúng ta. Có người lạnh hừ một tiếng, đánh gãy vừa mới cái kia cao tăng mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ban ngày thời điểm, đại uy đức thánh tượng ngăn cản tất cả mọi người tiến vào kết giới này, bên trong cũng bao quát bọn họ Phật môn nhất mạch đông đảo tu sĩ. Hắn đồng thời không cảm thấy cái này một đầu đại uy đức thánh tượng thật sự đem bọn hắn làm chính mình người. Đã như vậy, đại uy đức thánh tượng sống hay chết cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mà lại nó ở vào Thục Sơn kiếm chủ hành cung phủ cận, nếu chúng ta đi qua cùng nó phát sinh đấu tranh, vừa không cẩn thận chọc tới Thục Sơn kiếm chủ, các ngươi ai có thể tiếp nhận cái này một phần hậu quả? Một mực trầm mặc không nói Bát Hoang Độc Tôn Phật thình lình mở miệng. Cái này một câu nói kia để mới vừa rồi còn tại tranh luận không nhỉ đông đảo cao tăng thoáng cái rơi vào trầm mặc. Loại tình huống này đắc tội Dương Vân Phàm không có khả năng. Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng không biết tu luyện thế nào, vừa ra tay thì long trời lở đất, đem Ô Vũ ma chủ dạng này một phương ma giới lão đại trực tiếp đánh chỉ còn lại một cái đầu, hơn nữa còn muốn trấn phong lên để hắn vĩnh thế không được siêu. Nếu như chọc giận Dương Vân Phàm, hắn lại đến một câu Thục Sơn kiếm cung bên trong còn thiếu một cái Phật môn cao tăng đầu lâu, cung cấp môn hạ đệ tử chiêm ngưỡng, dùng cái này biểu hiện chính mình công tích, vậy bọn hắn sẽ phải thổ huyết. Đã không có người nguyện ý đắc tội Thục Sơn kiếm chủ, như vậy các ngươi còn tranh luận cái gì? Vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiến vào hạch tâm chi địa, nhìn một chút xa la song thủ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. A Bát Hoang Độc Tôn Phật một câu trực tiếp để mọi người tắt lửa. So với đại uy đức thánh tượng chết sống, hiển nhiên là xa la song thủ truyền thừa càng trọng yếu hơn. Bọn họ đều có dự cảm ma tộc bên kia không có khả năng chỉ phái ra Ô Vũ ma chủ một người. Dựa theo Thương Không Ma Đế thói quen, mỗi một lần hành động hắn đều sẽ phái ra hai nhóm đội ngũ, một sáng một tối, một lên hành động. Ô Vũ ma chủ chỉ là trên mặt nổi cái kia con cờ, đến mức chỗ tối người kia đến cùng là ai hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng. Dương Vân Phàm hành cung phủ cận, giống đại uy đức thánh tượng hoài nghi Phật môn nhất mạch không có người tại phủ cận. Hắn vận chuyển thể nội chỉ còn lại lực lượng, thêm vào một tia âm ba bí thuật, làm đến chính mình tiếng gào thét có thể truyền ra ngoài mấy ngàn dặm xa xôi. Lớn như vậy phạm vi bên trong, hắn tin tưởng cần phải có Phật môn nhất mạch cường giả có thể nghe đến. Dù là chỉ có một cách Phật môn tăng nhân nghe đến, đối phương cũng có thể cảm ứng được nó sống trong tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng, còn có cầu cứu ý vị. Đến thời điểm cần phải có người tới cứu nó. chỉ là nó gào rú hơn nửa ngày, một cái bóng dáng ruột đều không có. Mẹ ta cái đại đám kia ngày chó con lừa chọc. Vậy mà thật đối bản vương thấy chết không cứu đại uy đức thánh tượng tâm lý biệt khuất. Phiền muộn. Phẫn hận. Muốn không phải nó hiện tại thật nhanh không được. Nhất định giết tới Phật môn nhất mạch trong doanh địa. Đem cái nhóm này con lừa chọc. Tất cả đều lôi ra đến đánh một trận tơi bời. Không có lão tử cho các ngươi mở ra trận pháp. Các ngươi muốn lấy được Sa La song thủ cơ duyên, các ngươi đây là tại muốn cái rắm ăn ông. Ngay tại đại uy đức thánh tượng tuyệt vọng thời điểm, nó cảm ứng được bốn phía không gian phát ra một tia gợn sóng. Có từng sợi lôi đình chi lực lưu chuyển. Là ai độc cô gia tộc cường giả? Vẫn là thuộc sơn kiếm chủ bản thân đại uy đức thánh tượng. Lộ ra vẻ mong đợi. Xoát sau một khắc, người mặc một bộ lôi đình thần bào, khí chất nho nhã cao quý, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, nổi bật bất phàm lôi giao lão tổ xuất hiện tại đại uy đức thánh tượng trong tầm mắt. Nguyên lai là ngươi. Nhìn đến bắt chuyện chính mình, chỉ là lôi giao lão tổ. Đại uy đức thánh tượng trong mắt ánh sáng nhất thời ảm đạm đi. Nó tự cao tự đại, căn bản chướng mắt lôi giao lão tổ. Ở trong mắt nó, lôi giao lão tổ chỉ là một tiểu nhân vật, thuộc sơn kiếm chủ bên cạnh chó săn, tiềm lực rất bình thường, không có ngoại lực trợ giúp dưới, không độ được lần tiếp theo vĩnh hằng lôi kiếp tiểu phế vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4605 ngươi. Có một ít nhao nhao các hạ, nhận biết lôi mố lôi giao lão tổ trên mặt, lộ ra một tia vinh hạnh thần sắc. Đây chính là hoành hành vô địch. Lấy đơn thuần thân thể chọi cứng thêm một viên tiếp theo mang theo bất hủ ma đế khí tức mũi tên mãnh nhân. Luận cận chiến trình độ, bây giờ tại trong ghét giới trong tất cả cao thủ, đoán chừng cũng chỉ có hắn lão đại, thuộc sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, có thể áp cái này đại uy đức thánh tượng một đầu. Còn lại người chỉ sợ cũng không bằng đối phương. Hơi có nghe nói, đại uy đức thánh tượng xem xét lôi giao lão tổ thần sắc, liền biết đối phương hiểu lầm. Bất quá, nó thần sắc uể oải, cũng lười giải thích. Chính mình cũng luôn lạc tới mức độ này. Hơn phân nửa sống không quá ba ngày. Cũng không cần thiết lại dùng ngôn ngữ đi nhục nhã một cái tiểu phế vật. Thì để cho mình trong lòng hắn lưu lại một tiền bối cao nhân vĩ ngạn hình tượng đi. Thánh tượng tôn giả, như thế nào đối đãi thuộc sơn kiếm chủ lôi giao lão tổ? Tuy nhiên trong lòng tha thiết không gì sánh được, hận không thể lập tức mang theo cái này một đầu đại uy đức thánh tượng đi tìm Dương Vân Phàm đưa tin. Có thể ra hỏa này rốt cuộc cũng đã làm nhất tộc chi trưởng, mặt ngoài công phu làm không tệ. Lúc này hắn ra vẻ mà nói hắn, nhất thời để đại uy đức thánh tượng nổi lên nghi ngờ. Làm cái rủ gì ta bên trong thương không ma đế hủy diệt khí tức, lập tức liền sắp chết. Gia hỏa này còn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, không phải đến hỏi ta Sa La song thủ cơ duyên? Đại uy đức thánh tượng trăm bề không được giải. Lúc này đối mặt lôi giao lão tổ vấn đề, tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên, thuận miệng nói ra. Thục sơn kiếm chủ, trường kiếm song tuyệt, hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc, bản vương một mực tại Thiên Chiếu Phong phía trên tu luyện, cùng thuộc sơn kiếm chủ duyên khan một mặt, là ta bình sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nguyên lai, tôn giả trong suy nghĩ, đối với ta nhà trưởng giáo lão gia đánh giá cao như thế. Cái này thuận tiện. Lôi giao lão tổ gật gật đầu, sắc mặt càng là thân thiết không ít. Đại uy đức thánh tượng cho tới nay biểu hiện đều mười phần phách lối, đập thiên đập địa, liền Phật môn nhất mạch mấy vị cao tăng nó đều không có để ở trong mắt. Càng là cùng ô vũ ma chủ đại chiến mấy trăm hiệp, đánh long trời lở đất, dạng này một cách mãnh nhân lại đối Dương Vân Phàm như thế bội phục. Có thể thấy được Dương Vân Phàm thực lực, hà cường hung hãn. Nếu như thế, lôi mố liền không dối gạt tôn giả. Lôi mố là phụng trưởng giáo lão gia chi mệnh, đến đây làm dịu tôn giả thương thế. Lôi giao lão tổ hiện tại chạy tới, gặp mặt đại uy đức thánh tượng, dĩ nhiên không phải đến kiếm thi thể, chiếm tiện nghi. Đến mức tránh thức mục đích là Thánh tượng tôn giả, ngươi thổ thương nghiêm trọng, kêu thảm không ngừng, chúng ta có thể lý giải. Chỉ là chúng ta trưởng giáo ban ngày nhất chiến về sau, tinh thần mỏi mệt, cần đầy đủ giấc ngủ mới có thể khôi phục. Ngươi ở chỗ này gào rú không ngừng, quấy rầy chúng ta trưởng giáo giấc ngủ. Hiện tại hắn tính khí rất táo bạo, nhiều lần muốn xông ra đến chạm ngươi đầu lâu. Phong ấm tại hộp đá bên trong, mang về Thục Sơn kiếm cung, để môn hạ đệ tử chiêm ngưỡng. Chúng ta những người này khuyên hắn thật lâu, cuối cùng để hắn tỉnh táo lại. Lôi Dao lão tổ nói ra bản thân tới nguyên nhân. Hắn vậy mà không phải đến thu phục đại uy đức thánh tượng, cũng không phải từ trong miệng nó moi ra Sa La song thủ tình báo. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Dương Vân Phàm ghét bỏ nó. Quá ồn moa, lão tử đều bi thảm như vậy, còn có người muốn lão tử đầu lâu. Lấy về khoe khoang võ công đại uy đức thánh tượng trong lòng khí đều không đánh một chỗ tới. Giống nó gào thét, muốn mạnh mẽ đứng lên, chạy tới khiêu chiến Dương Vân Phàm, để hắn nhìn một chút chính mình không phải dễ trêu. Âm âm chỉ là nó vừa mới đứng dậy cũng cảm giác thân thể hư lời hại, cước bộ một cách lảo đảo, trực tiếp trùng điệp quỳ trên mặt đất, nhấc lên một tầng bụi mù. Ô hô, ai tai muốn ta đường đường đại uy đức thánh tượng, thân thể vô địch, có thể ngạnh kháng ô vũ ma chủ thần tiễn. Hiện tại thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Giờ khắc này đại uy đức thánh tượng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Thánh tượng tôn giả, ngươi nhìn, ngươi lại bắt đầu đại hống đại khiếu. Cái này xác thực dễ dàng khiến người ta cảm thấy ngươi không có lòng công đức. Một bên lắc đầu thở dài, Lôi Dao lão tổ vừa hướng hư không hơi hơi vừa chắp tay, cung kính không gì sánh được nói: khẩn cầu thần kiếm tiền bối, từ hạ thấp địa vị, đi ra giúp cái chuyện nhỏ. Đôm đốt theo Lôi Dao lão tổ thoại âm rơi xuống, sau một khắc trong không khí một đạo ngưng luyện không gì sánh được lôi đình thần liên lấp lóe một chút, lôi quang thu lại, một thanh màu tím đen, toàn thân có pha tạp lôi văn lấp lóe chất gỗ thần kiếm, xoẹt một chút, xé mở không gian, buông xuống đến Lôi Dao lão tổ đỉnh đầu hư không. Suy suy suy, lôi đình lấp lóe, từng đạo từng đạo, từng sợi, có huyền ảo khí tức của đạo lưu truyền, có không hiểu đại đạo thần uy nghiền áp xuống tới. Đây là, cho dù là đại uy đức thánh tượng, cũng cảm giác được một thanh kiếm này bất phàm, uy áp mười phần, thậm chí có một loại không nói ra thế thiên phạt tội ý vị. Đây là kinh lôi kiếm, một thanh bất hủ thần kiếm Thục Sơn kiếm chủ. Trách không được hắn danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, gia hỏa này như thế hung tàn, có thể trưởng khống cái này chờ bất hủ thần kiếm đại uy đức thánh tượng. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể trưởng khống một thanh bất hủ thần kiếm, hơn nữa còn có thể khu động nó. Giờ khắc này nó quả thực kinh ngạc đến ngây người. Một thanh bất hủ thần kiếm, cho dù là đưa cho hắn, hắn cũng vô pháp hàng phục. Bởi vì bất hủ thần kiếm thể nổi kiếm ý, lực sát thương quá mạnh, một mực cóng lên người lời nói, tích lũy tháng ngày phía dưới, kiếm ý đủ để đem hắn linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Dọc theo con đường này, nó thấy rất rõ ràng Dương Vân Phàm nhưng thủy chung lưng có một thanh này kinh lôi kiếm. Như thế có thể tưởng tượng Dương Vân Phàm thực lực, hoặc là nói hắn linh hồn ý chí. Hà Kiên bình tĩnh lúc này, đang lúc đại uy đức thánh tượng đối Dương Vân Phàm bội phục đầu dạp xuống đất thời điểm, Lôi Dao lão tổ lên tiếng lần nữa, nói ra: thánh tượng tôn giả, một thanh này kinh lôi kiếm chính là thiên trần đạo nhân ban cho trưởng giáo lão ra, bên trong bao hàm một sợi bất hủ lôi đình chi khí. Lôi đình chi lực, ánh sáng cuồn cuộn, vừa vặn khắc chế trong cơ thể ngươi âm lãnh mục nát ma khí. Trưởng giáo lão ra rất mệt mỏi, hôm nay không cách nào vì ngươi trị liệu, tối nay ngươi tạm thời dùng kinh lôi kiếm trấn áp thương thế. Đợi đến ngày mai, trưởng giáo lão ra ngủ tỉnh, hắn sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi khu trừ thể nội ma khí. Đón đến. Nói đến đây. Lôi dao lão tổ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Nói. Chỉ là có một chút. Mấy ngươi cần phải chú ý. Tối nay, nhất định muốn giữ yên lặng, tuyệt đối đừng tại gầm loạn. Không phải vậy, trưởng giáo lão ra thật sẽ tức giận. Hắn hiện tại tựa như là một cái chứng mất ngủ người bệnh, tâm tình rất táo bạo. Để cho ta không cho phép kêu La Thục Sơn kiếm chủ. Dựa vào cái gì bá đạo như vậy, đại uy đức thánh tượng tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không quan tâm lôi dao lão tổ hảo ý. Nó vốn là đập thiên đập địa tính cách. Tăng thêm biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn cái sợ chim. Làm gì cho Dương Vân Phàm mặt mũi, Dương Vân Phàm ngưu bức nữa lại như thế nào? Còn có thể lại giết nó một lần hay sao ông? Chỉ là sau một khắc, nó trong lúc đó thần sắc biến đổi, đột nhiên im miệng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4606 cáo già ông. Lôi quang lấp lóe. Kinh lôi kiếm đã rơi xuống. Thì lơ lửng tại đại uy đức thánh tượng trên đỉnh đầu. Khoảng một tấc vị trí. Lúc này cái kia từng sợi thấu xương băng lãnh kiếm ý trực tiếp đâm vào nó trong linh hồn. Mặc dù chỉ là kinh lôi kiếm tùy ý phát ra một sợi kiếm ý. Nhưng lại tràn ngập vô thượng sắc bén chi ý. Tùy thời đều có thể đưa nó đánh giết. Loại cảm giác này, cái này khiến đại uy đức thánh tượng toàn thân run lên, vô cùng hoảng sợ. Xuy xuy xuy. Mặt khác kinh lôi kiếm phía trên còn truyền rớt xuống từng trận liên miên bất tuyệt cuồn cuộn lôi đình khí tức. Cái này lôi đình khí tức bên trong có quang minh chính đại lực lượng phát ra. Cái này một cỗ lực lượng tuy nhiên ép tới đại uy đức thánh tượng linh hồn run rẩy, nhưng lại thật đối trong cơ thể nó. Cái kia một sợi bất hủ ma đế khí tức tràn ngập áp chế. Lôi đình chi lực hơi chút vừa đụng vào cái kia một cỗ ma khí, liền khiến cho cái kia một loại âm lãnh ảm đạm ma khí phúc phúc một chút như băng tuyết tan rã. Thật có hiểu bản vương, không cần chết trong tích tắc. Đại uy đức thánh tượng trong lòng cuồng hỉ, ngao, miêu u. Vô ý thức, nó liền muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát tiết chính mình một ngày này xuống tới vô tận lo lắng. Có thể tiếng giống vừa tới bên miệng, nó lập tức nhớ tới lôi dao lão tổ nhiều lần nhắc nhở. Lúc này nó một cái giật mình, cố nén tiếng giống, hóa thành dở dở ương ương. Nhẹ meo âm thanh, ha, khủ khủ khủ. Nghe đến mèo này gọi đồng dạng âm hưởng. Lôi dao lão tổ trên mặt không ngừng co rúm. Có một loại khó có thể khống chế xúc động. Muốn cười to đi ra. Bất quá, hắn biết nếu như chính mình dám bật cười, đại uy đức thánh tượng nhất định sẽ giết chết chính mình. Lúc này, hắn mãnh liệt nện gõ chính mình ngực. Cơ hồ là đem chính mình đánh nổi thương thổ huyết. Cái này mới dừng cái này một cỗ cười to xúc động. Đến sau cùng, tiếng cười hóa thành một trận tiếng ho khan. Ngươi, ho khan cái gì? Đại uy đức thánh tượng ánh mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh sát khí. Nhìn chằm chằm lôi dao lão tổ. Không, không có gì. Lôi dao lão tổ giật mình, biết mình vừa mới gì dạng, đã bị cái này một con hung thú cho bắt được. Lưu lại nữa. Hắn sợ chính mình có cái gì không hay xảy ra. Lúc này hắn bận bịu khoát tay. Sau đó xoát một chút. Trở lại cách đó không xa hành cung bên trong. Cắt. Gia hỏa này chẳng những phế vật, lá gan cũng rất nhỏ. Thục Sơn kiếm chủ dưới trướng như đều là loại này nhân tài. Ta ném ngang nhiên xông qua. Chẳng phải là lập tức thành hắn dưới trướng đệ nhất đại tướng đại uy đức thánh tượng trong lòng. Không hiểu hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Bất quá. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Nó nhất thời một số ngạc nhiên. Vội vàng lắc đầu. Ánh mắt phức tạp nói. Ta là Phật môn thánh thú. Một thân tu vi cùng tiềm lực. Đều đến từ xa la song thủ. Ta cần phải tận chức tận trách. Dẫn sắt Phật môn nhất mạch. Sàng chọn ra tối cường giả. Để kế thừa xa la song thủ. Lại sáng tạo bà sa thánh giới thịnh cảnh. Nói đến đây, nó thần sắc có một ít trở nên ảm đạm. Đáng tiếc, thực sự gần Thiên Chiếu Phong rất nhiều Phật môn đệ tử bên trong, tựa hồ không có người nắm giữ phần này tiềm lực cùng tài năng, một lần nữa mở ra bất hủ thánh giới. Thôi được. Lúc này, Đại Uy Đức Thánh Tượng cúi đầu xuống nhìn chính mình thân thể liếc một chút. Thân thể nó đã sinh mệnh lực hao hết, đi đến cực hạn, đã thiên ý như thế, không thể cưỡng cầu. Bản vương vẫn là trước tiên nghĩ, chính mình như thế nào sống sót đi. Đầu nhập Thục Sơn Kiếm Chủ, không tính mất mặt. Rốt cuộc, Thục Sơn Kiếm Chủ là có thể đem Ô Vũ Ma Chủ nhất trưởng chùy bảo nam nhân. Tự nhiên cũng có thể đem chính mình nhất trưởng chùy bảo. Đầu nhập vào cường giả, đây là thuận theo thiên đạo pháp tắc. Sắc trời, một mảnh đen kịt. Đêm im ắng, không người lại nói tiếp, cũng không có bất kỳ cái gì âm hưởng. Bởi vì Đại Uy Đức Thánh Tượng tại phủ cận liệu thương, gia hỏa này toàn thân tản mát ra khủng bố uy áp, làm đến chung quanh, liền một cái trùng đều không có. Ông, trong đêm tối, không biết khi nào thêm một người. Hắn tựa hồ là trống rỗng xuất hiện. Đứng tại Đại Uy Đức Thánh Tượng một gốc cây nhỏ bên trên. Chân đạp một đôi giày cỏ. Mặt lấy tùy ý. Tay cầm một thanh mộc trượng. Cả người rất an tường. Cùng đêm tối dung làm một thể. Bát hoang độc tôn Phật chỉ là Đại Uy Đức Thánh Tượng ngẩng đầu nhìn lên, lại là đồng tử co lại một cái. Tuy nhiên Bát hoang độc tôn Phật xem ra dung mạo không đáng để ý. Duy chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm ứng được. Hắn thể nội ẩm chứa lấy lực lượng kinh người. Thánh Tượng tôn giả bị người gọi ra tên, Bát hoang độc tôn Phật khẽ vuốt cằm. Hắn mang theo mũ rộng vành, trên đấu lạp tự nhiên rủ xuống màu đen khăn lụa che khuất hắn dung nhan, tựa hồ không muốn bại lộ thân phận. Chỉ bất quá cái này chờ che giấu tại cường giả chân chính trước mặt căn bản không chỗ dùng chút nào, bởi vì mọi người đều dựa vào khí tức cảm ứng. Ngươi cải trang cách ăn mặc lại là thừa dịp cảnh ban đêm mà đến, đây là muốn giết ta? Đại Uy Đức Thánh Tượng thần sắc có một ít ngưng trọng. Nó tiếp nhận Dương Vân Phàm hảo ý, dùng kinh lôi kiếm áp chế thương thế, hiệu quả không tệ. Hừng đông về sau, Dương Vân Phàm chỉ muốn xuất hiện đáp ứng cứu nó một mạng. Nó tự nhiên sẽ đầu nhập tại Dương Vân Phàm dưới trướng. Vì hiệu lực, có thể cứ như vậy chẳng khác gì là phản bội Phật môn. Nó vốn nên là Phật môn nhất mạch hộ pháp tôn giả. Đương nhiên, hiện giai đoạn trong mọi người không có người phối thu phục nó, chỉ có những người kia được đến xa la song thủ cơ duyên, có đặt chân bất hủ tư cách, nó mới có thể quy thuận. Cũng mặc kệ như thế nào, ở trong mắt Phật môn nhất mạch nó đúng là một tên phản đồ. Bần tăng vì sao muốn giết ngươi? Bát hoang độc tôn Phật có một ít ngạc nhiên. Hắn cố ý tại trong hội nghị nói không tới cứu Đại Uy Đức Thánh Tượng, không nguyện ý trêu chọc Dương Vân Phàm, thực là không nguyện ý hắn Phật môn cường giả tới tiếp xúc cái này Đại Uy Đức Thánh Tượng. Mà chính hắn nửa đêm chạy đến cũng là muốn một mình thu hoạch được tình báo. Xa la song thủ cơ duyên chỉ có một phần, hắn tại sao muốn cùng người khác chia sẻ? Không thể không nói gia hỏa này mới thật sự là cáo già. Ngươi không phải tới giết ta, vậy ngươi là tới? Ngô, ta hiểu. Đại Uy Đức Thánh Tượng ngay từ đầu không hiểu. Có thể gia hỏa này cũng rất thông minh. Hơi chút chuyển một chỗ ngoặt, lập tức thì minh bạch Bát hoang độc tôn Phật ý tứ. Nó không khỏi cười lạnh. Bát hoang độc tôn Phật, ngươi muốn thật là mỹ. Ngươi cho rằng ngươi vừa đến, bản vương liền sẽ đem tin tức tiết lộ cho ngươi, cho ngươi đi tranh đoạt xa la song thủ cơ duyên? Ngươi dựa vào cái gì ở trong mắt bản vương? Ngươi bất quá là một bộ mộ bên trong hài cốt mà thôi. Linh tính hao hết, gần như không có khả năng lại tiến giai u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe xong lời này, Bát hoang độc tôn Phật toàn thân sát ý, liền nhìn không được phun trào mà lên. Xuất sinh này, dám nhục nhã bổn tỏa người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bát hoang độc tôn Phật xác thực linh vận hao hết, không cách nào càng tiến một bước. Bằng không, hắn làm gì trông coi Thiên Chiếu Phong đuổi theo theo tu bồ đề thiền sư? ngày đêm tắm rửa tại bất hủ Phật quang bên trong, chẳng phải là lại càng dễ ngộ Phật môn đại đạo? Thế nhưng là thật không được a, bởi vì hắn linh vận hao hết, đại đạo đã đem hắn nhốt tại bên ngoài cửa chính. Muốn nhập đạo liền muốn trước tăng lên chính mình linh vận, không phải vậy linh hồn cùng đại đạo độ phù hợp quá thấp. Đây cũng là hắn loại này đồ cổ tu sĩ bi ai. Vì cái gì trong thiên hạ mỗi một cái thế lực đều đối Dương Vân Phàm dạng này tuyệt thế thiên tài như thế chú ý? Bởi vì càng là tuổi trẻ, trong linh hồn bản nguyên linh vận thì càng cao, cùng đại đạo phù hợp thì càng dễ dàng. Một khi tuổi tác quá lớn, tư duy sơ cứng, linh hồn cũng mất đi linh tính, càng đi về phía sau, nhập đạo càng khó. Tối cường thần ý hỗn đô thì 230 chương 4607, từng cách đều là diễn viên thánh tượng tôn giả. Ngươi quả thật phải làm như vậy, không cho bần tăng một cơ hội nhỏ nhoi. Bát hoang độc tôn Phật giận quát một tiếng, đồng thời trong lòng càng nghĩ càng thấy đến bi ai. Hắn cả đời khổ tu, phí tổn ngàn vạn năm không ngừng. Tuy nhiên bước vào vĩnh hằng cảnh, nhưng lại chậm chạp không cách nào nhập đạo. Lần này cơ duyên có lẽ là hắn đời này sau cùng cơ hội. Nếu là thật sự có thể nhập đạo thu hoạch bất hủ cơ duyên, hắn hoàn toàn không quan tâm đắc tội Dương Vân Phàm. Dù là bị đánh một trận tơi bời cũng không quan trọng. Ban ngày trận chiến kia, Dương Vân Phàm đã cho thấy thủ đoạn mình. Tuy nhiên Dương Vân Phàm chiến đấu lực cường đại, nhưng cũng không có đánh giết chết vĩnh hằng chí tôn linh hồn thủ đoạn. Đã hiện tại đại uy đức thánh tượng hạ quyết tâm muốn tiếp xúc Dương Vân Phàm, không cho mình cơ hội này. Như vậy hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình, trước ở chỗ này chém giết xúc sinh này đi, nếu không mọi người cùng nhau xong đời. Oanh, giờ khắc này bát hoang độc tôn Phật phun ra một ngụm chọc khí, hồ đồ trên khuôn mặt có chói mắt kim quang bắt đầu tuôn ra động, năng lượng cường đại rót vào áo bào bên trong, làm đến áo bào cuồn cuộn rung chuyển, khí thế hết sức kinh người. Bát hoang độc tôn Phật khoan động thủ đã chỉ là ngay một khắc này. Cái kia một đầu đại uy đức thánh tượng chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra một chút do dự. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Bát hoang độc tôn Phật than nhẹ một tiếng, sắc mặt không buồn không vui. Thôi đồng thể nổi lực lượng, đang muốn cho đại uy đức thánh tượng một cái chí mạng bảo kích, đưa nó sau cùng đoạn đường. Bát hoang độc tôn Phật, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Đại uy đức thánh tượng thể nội bất hủ ma khí, mặc dù không cách nào hoàn toàn khu trừ, nhưng có kinh lôi kiếm trấn áp, nó đã cảm giác được một tia khỏi hẳn hy vọng. Lúc này nó căn bản không có khí lực cùng bát hoang độc tôn Phật cứng đối cứng. Không cách nào cứng đối cứng, cũng chỉ có thể dựa vào thoại thuật. Lúc này đại uy đức thánh tượng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia đau khổ thần sắc, nói: bát hoang độc tôn Phật, ngươi cần phải nhìn ra được, bản vương bản thân bị trọng thương, sắp vấn lạc. Ngô! Bát hoang độc tôn Phật khẽ gật đầu, trong lòng sát ý bình phục một chút, có thể như cũ cau mày nói: ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, không biết nghĩ đến cái gì? Bát hoang độc tôn Phật lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói: nếu ngươi chỉ là vì trì hoãn thời gian, muốn cho Thục Sơn kiếm chủ tới cứu ngươi, chỉ sợ ngươi là đánh sai chủ ý. Bần tăng vừa mới lộ diện trước đó, cố ý quan sát qua, Thục Sơn kiếm chủ đã triệt để ngủ say, linh hồn ba động càng là tiếp cận tịch diệt. Hắn ốt còn không mang nổi mình ốt, sẽ không tới cứu ngươi. Bát hoang độc tôn Phật suy đoán, có thể là ban ngày nhất chiến, Dương Vân Phàm thi triển cách nào đó lợi hại thần thông bí thuật, đánh bại ô vũ ma chủ thời điểm, hao phí quá nhiều linh hồn chi lực, thần hồn bị hao tổn, cần phải dùng đặc thù biện pháp đến khôi phục linh hồn chi lực. Trong vũ trụ, khôi phục linh hồn chi lực biện pháp cơ bản giống nhau, hoặc là minh tưởng, hoặc là tĩnh tâm. Dương Vân Phàm loại này để linh hồn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say phương pháp cũng không kỳ lạ. Ai? Bát hoang độc tôn Phật, ngươi thật hiểu lầm. Đại uy đức thánh tượng thở dài một tiếng, lộ ra một bộ rất nhiều nỗi khổ tâm bộ dáng. Ai thán nói, con kiến hôi còn ham sống. Bản vương được đến thần thụ truyền thừa, một thân thiên phú còn chưa hoàn toàn trả tiền mặt, làm sao có thể cam tâm thì chết. Thục Sơn kiếm chủ mở miệng nói, hắn có thể cứu ta, ngươi để bản vương làm sao tuyển Thục Sơn kiếm chủ. Hắn có thể cứu ngươi. Nghe đến tin tức này, Bát Hoang Độc Tôn Phật có một ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc đại uy đức thánh tượng bên trong mũi tên kia phía trên lưu lại Thương Không Ma Đế bất hủ khí tức, cũng không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại về sau, hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương Vân Phàm có thể xé sách Thương Không Ma Đế phong ấm tại hắn nói ấm phía trên ma văn gông xiềng, hẳn là có cái gì đặc thù phá ma thủ đoạn. Thì ra là thế. Bát Hoang Độc Tôn Phật trầm ngâm sau một lát, ngược lại là gật gật đầu, lý giải đại uy đức thánh tượng đầu nhập vào Dương Vân Phàm nguyên nhân. Hắn thu hồi chính mình sát ý, thở dài một tiếng nói, thời khắc sinh tử xác thực có đại khủng bố, dù là bần tăng khổ tu thiện ý nhiều năm cũng vô pháp tránh thức làm đến thờ ơ. Ném đến Thục Sơn kiếm chủ môn hạ chuyện này, ta xác thực không cách nào trách ngươi. Bát Hoang Độc Tôn Phật, ngươi lý giải thuận tiện. Đại uy đức thánh tượng trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, u rũ một hồi, tựa hồ cũng có một chút không còn mặt mũi đối Bát Hoang Độc Tôn Phật cái này Phật môn cao tăng. Thần sắc xoắn xuýt liên tục. Đột nhiên, đại uy đức thánh tượng cắn răng một cái, trong lòng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên mở miệng nói, sáng mai ta liền sẽ chính thức bái nhập Thục Sơn kiếm chủ môn hạ, cầu hắn chữa trị ta thương thế. Bất quá, ta hôm nay vẫn là Phật môn nhất mạch hộ pháp thánh thú. Vốn là, nếu ngươi sớm một số tới, ta có thể. Nói đến đây, đại uy đức thánh tượng bỗng nhiên im miệng không nói, lắc đầu thở dài không ngừng, trên mặt càng là tràn ngập tiếc nuối, mặt ngoài tiếc nuối, nhưng trong lòng, đại uy đức thánh tượng lại là vô cùng phẫn nộ. Nó trong mắt, tất cả đều là lửa giận. Nếu là ngươi cái này con lừa chọc sớm một chút tới, cứu bản vương tại thủy hỏa, bản vương làm sao đến mức đầu nhập vào Thục Sơn kiếm chủ. Mẹ ta, cách đại đều tại ngươi nhóm đám này chết con lừa chọc đêm qua. Các ngươi đối bản vương khoanh tay đứng nhìn, chỉ có Thục Sơn kiếm chủ nguyện ý cứu ta. Hiện tại, ngươi cách này con lừa chọc còn không vui. Nghe xong bản vương muốn thay đổi địa vị, lập tức thì đồng sát ý, muốn giết bản vương, thanh lý môn hộ. Các ngươi đám người này, chẳng những mỗi một cách đều là phế vật, hơn nữa còn là một đám giả nhân giả nghĩa chi cực tiểu nhân. Bản vương không làm chết các ngươi, bản vương thì không gọi đại uy đức thánh tượng. Các ngươi biết cái gì gọi là đại uy đức sao? Vô uy không thành đức thánh tượng tôn giả. Nếu là bần tăng sớm một chút đến, ngươi lại có thể cái gì? Đại uy đức thánh tượng muốn nói lại thôi bộ dáng, để Bát Hoang Độc Tôn Phật sinh ra một chút phá lệ ý nghĩ. Lúc này hắn mỉm cười, liền lộ ra một tia rửa tai lắng nghe bộ dáng, tựa hồ là đang chờ mong một ít gì. Nếu ngươi có thể sớm một chút đến, bản vương liền có thể đem Sa La Song Thủ tránh thức bí mật nói cho ngươi. Đại uy đức thánh tượng trên mặt có một ít thở dài, tựa hồ là đang oán trách Phật môn nhất mạch không có sớm một chút tới cứu nó, hại nó trắng trắng tiếp nhận Thục Sơn kiếm chủ cứu trợ, bây giờ đã khó có thể quay đầu. Hiện tại nó là thân ở Thục Sơn, lòng tại Phật môn. Thánh tượng tôn giả thực, hiện tại cũng không tính trễ. Bát Hoang Độc Tôn Phật nghe ra một số nói bóng gió, vội nói, bần tăng nguyện ý lấy ra bản tự bí truyền Bát Hoang Thúc Thiên Trưởng, cộng thêm một môn Phật môn kim thân tu luyện chi pháp, tặng cùng Thục Sơn kiếm chủ. Chắc hẳn hắn hội nguyện ý cho các hạ tự do. Cho ta tự do ha ha. Thoát ly Thục Sơn kiếm chủ môn hạ, bản vương còn không phải muốn cho Phật môn nhất mạch làm hộ pháp thánh thú thiên hạ này. Nào có cái gì tránh thức tự do cùng muốn cái này hư vô mờ mịt tự do, còn không bằng nhận một cái chủ nhân tốt. Tại làm người phương diện này, Thục Sơn kiếm chủ có thể so với các ngươi đám này chỉ làm cho ngoài miệng hứa hẹn, Nhưng xưa nay không cho thực tế chỗ tốt con lựa chọn. Tốt hơn gấp 10.000 lần tối cường thần y hỗn đô thì 230 chương 4.608 cần một cách điều kiện ông. Lúc này thời điểm, đại uy đức thánh tượng liếc liếc một chút, lơ lửng tại nó trên đầu. Chính lấy lôi đỉnh khí tức cho nó khu trừ tối tăm ma khí kinh lôi kiếm. Ha ha! Thục Sơn kiếm chủ. Tối hôm qua nhưng mà cái gì yêu cầu đều không sách. Thì phái ra một thanh này bất hủ thần kiếm. Vì bản vương liệu thương. Lại so sánh một chút. Trước mắt cái này con lừa chọc. Tuy nhiên khẩu chiến liên hoa. Luôn mồm gọi mình tôn giả. Có thể lại không có lấy ra một dạng thực tế đồ vật. Đến thay tự mình giải quyết thương thế. Người nào là chân tâm thực ý. Ai là tư tình giả ý vừa nhìn thấy ngay vừa nghĩ đến đây. Đại uy đức thánh tượng trong lòng thiên xứng. Càng phát ra khuyên hướng Dương Vân Phàm. Đúng vậy a, xác thực không tính trễ. Trong lòng tuy nhiên khinh thường bát hoang độc tôn Phật làm người. Có thể đại uy đức thánh tượng còn có một cái chuyện quan trọng. Cần ra hỏa này giúp đỡ. Thôi được. Nó hít sâu một hơi. Đổi một bộ tư thái. Lời nói thấm thía nói. Trước Hừng Đông. Ta coi như Phật môn thánh thú. Liên quan tới Sa La song thủ sự tình. Ta hiện tại tận lực cáo chi. Ngươi lại nhớ kỹ. Sau khi trở về. Điều binh khiển tướng. Tận lực tranh đoạt cái này một phần cơ duyên. Đây là ta thiên chiếu thế giới Phật môn phục hưng hy vọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, bát hoang độc tôn Phật xứng sờ một chút. Ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Hắn còn cho là mình thành ý. Cảm động đại uy đức thánh tượng. Làm cho đối phương truyền xuống liên quan tới Sa La song thủ bí mật. Tôn giả. Còn xin nói rõ bát hoang độc tôn Phật bóng người nhất động. Đi vào đại uy đức thánh tượng bên cạnh. Làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Sa La song thủ rất thần diệu. Nhìn bát hoang độc tôn Phật liếc một chút. Đại uy đức thánh tượng trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục lặng lẽ nói. Nó cả đời hội kinh lịch 4 lần khô vinh. Mỗi một lần khô vinh đại biểu cho một lần có 102 cơ duyên. Bản vương đã hưởng thụ lần thứ nhất khô vinh. Sinh mệnh bản chất được đến triệt để thối biến. Thân thể gần như hoàn mỹ. Cho nên mới có thể cùng ô vũ ma chủ đại chiến. Đến mức ngộ tính càng không cần sách. Bây giờ bản vương tu luyện bất luận cái gì Phật môn công pháp. Cũng sẽ không gặp lại bất kỳ trở ngại nào. Có thể trực tiếp tu luyện tới đỉnh cấp. Nó cố ý nói những thứ này chính là muốn dẫn dụ bát hoang độc tôn Phật tham lam. Quả nhiên. Nó vừa nói xong. Bát hoang độc tôn Phật trong mắt. Chính là màu đỏ thắm một mảnh. Kích động thúc giục nói. Sau đó thì sao lần thứ hai khô vinh. Chừng nào thì bắt đầu ha ha. Đại uy đức thánh tượng lắc đầu. Cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu vô pháp thỏa mãn điều kiện. Vĩnh viễn không biết mở ra lần thứ hai. Ô bát hoang độc tôn Phật những mày. Ngay sau đó. Hắn nhìn về phía đại uy đức thánh tượng nhất thời cười rộ lên. Nói. Thánh tượng tôn giả nói giỡn. Như không biết mở ra lần thứ hai. Ngươi ngăn lại chúng ta những người này làm cái gì vẫn là nói một câu. Mở ra điều kiện đi. Điều kiện thực cũng không tính khó. Đại uy đức thánh tượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhìn một chút bát hoang độc tôn Phật nói. Chỉ cần dùng một vị cổ Phật Phật huyết. Một vị ma chủ ma huyết. Đồng thời quán trú tại Sa La song thủ rễ cây. Sa La song thủ hấp thu đầy đủ âm dương chi lực quang ám chi lực. Liền sẽ lần nữa mở ra diễn hóa. Nhất tuế nhất khô vinh lại kết xuất một trái. Nhất tuế nhất khô vinh chính là chỉ cần thời gian một năm liền có thể lần nữa mở ra cơ duyên. Nghĩ tới đây bát hoang độc tôn Phật trong lòng quả thực một mảnh hỏa nhiệt. Đại uy đức thánh tượng tựa hồ phát hiện cái gì. Nhìn bát hoang độc tôn Phật liếc một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục nói. Trái cây diễn hóa. Cần thời gian một năm. Tại trong lúc này. Ngươi chỉ cần đem chính mình linh hồn bổn nguyên. Đầu nhập Sa La song thủ thần quả bên trong. Liền có thể chặt đứt trước kia sinh mệnh vòng tuổi. Thu hoạch được một lần tân sinh. đến thời điểm thần quả bên trong đem sẽ vì ngươi dựng dục ra một bộ linh hồn phân thân. Cái này linh hồn phân thân, nói là phân thân, thực hết thảy đều cùng bản tôn không có không khác biệt. Dựa vào cái này một bộ linh hồn phân thân, linh hồn ngươi cùng huyết mạch đều đem được đến một lần thuế biến. Như trẻ sơ sinh tân sinh một dạng, thu hoạch được vô tận tiềm lực. Quấy nhiễu bát hoang độc tôn Phật tiếp tục tiến giai. Không phải hắn thực lực không đủ, mà chính là tuổi tác quá lớn, tiềm lực hao hết. Nếu có thể giữ lại trí nhớ cùng thực lực, để chính mình sinh mệnh lại tới một lần nữa, tựa như là đại uy đức thánh tượng một dạng, theo thần quả bên trong sinh ra. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể trở thành trong vũ trụ cường hãn nhất thiên kiêu, so Dương Vân Phàm càng thêm lóa mắt. Thánh tượng tôn giả, đa tạ chỉ điểm, phảng phất là nhìn đến chính mình tương lai tươi sáng. Bát hoang độc tôn Phật kích động không thôi. Không cần cảm ơn. Đại uy đức thánh tượng lắc đầu. Một bộ thế ngoại cao nhân, không màng danh lợi bộ dáng, phất phất móng, nói, đi thôi. Hành sự cẩn thận, chớ muốn bị người phát hiện. Bản vương coi trọng ngươi, tại không lâu tương lai, đánh vỡ gông xiềng trở thành một đời mới bất hủ thiền sư. Nếu thật có ngày đó, bần tăng nhất định tiến về ngân hà phía bắc, tiếp dẫn tôn giả trở về ta Phật môn. Giờ khắc này, bát hoang độc tôn Phật đối với đại uy đức thánh tượng ý cảm kích, đạt tới tột đỉnh trình độ. Đây thật là một đầu tốt thánh thú a. Như chính mình sớm một chút đến, đuổi tại Thục Sơn kiếm chủ xuất thủ cứu nó trước đó, nói không chừng còn có thể dựa vào lấy chính mình vô thượng Phật pháp đem đối phương thu phục. Đáng tiếc đến chậm một bước. Bất quá ngay cả như vậy, chính mình chuyến này thu hoạch cũng đủ lớn. Đi thôi. Trời sắp sáng, Thục Sơn kiếm chủ sắp ngủ tỉnh, mắt thấy bầu trời hơi hơi có một tia ánh sáng, đại uy đức thánh tượng liền có một ít không nhịn được, thúc giục bát hoang độc tôn Phật rời đi. Thánh tượng tôn giả, từ đó về sau, ngươi hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Các loại bần tăng bước vào bất hủ, liền tới đón về tôn giả. Bát hoang độc tôn Phật được đến bí mật động trời, đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn trở về. Vừa mới không có trở về, chỉ là hy vọng đại uy đức thánh tượng có thể nói ra nhiều bí mật hơn. Chỉ bất quá, đợi đến hừng đông, đại uy đức thánh tượng cũng không nói gì nữa. Bần tăng cáo lui bát hoang độc tôn Phật, sau cùng trịnh trọng thi lễ. Sau đó ông một chút, hóa thành một đoàn kim sắc Phật quang, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hẹp hỏi con lừa chọc, ngươi thật sự cho rằng bản vương sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi sao? Các loại bát hoang độc tôn Phật rời đi về sau, đại uy đức thánh tượng hơi thở bên trong phun ra trùng điệp hừ lạnh. Trong lòng cười nhạo nói, Phật huyết cùng ma huyết xác thực có thể cho Sa La Song Thủ diễn hóa ra lần thứ hai khô vinh. Đáng tiếc, cái này tránh thức cơ duyên, không phải thần quả. Cái này một cái bí mật, đại uy đức thánh tượng vốn là chuẩn bị nói cho Phật môn nhất mạch. Chỉ cần Phật môn nhất mạch tối hôm qua là thực tình tới cứu nó. Đáng tiếc, một cách đều không có, liền xem như bát hoang độc tôn Phật cũng không phải vì cứu nó mà đến, mà chỉ là vì cái kia Sa La Song Thủ bí mật mà thôi. Hưu, đúng lúc này, một mực lơ lửng tại đại uy đức thánh tượng đỉnh đầu kinh lôi kiếm đình chỉ đối với nó lôi đình chi khí phát ra, xoát một chút hóa thành một tia điện kích bắn đi ra. Ông, ánh kiếm rơi vào cách đó không xa, một lần nữa tản ra, hóa thành một thanh không đáng chú ý kiếm gỗ. Sau đó chậm rãi rơi vào một vị thanh niên sau lưng trong vỏ kiếm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4609 ngươi, phát cái thể đi. Hô, thoải mái a. Lúc này, mặt trời mới lên, tinh thần phấn chấn. Một vị lười biếng thanh niên theo cái kia một tòa bất ngờ sừng sững tại đồng bằng phía trên trong cung điện đi ra. Bước chân hắn lỗ mãng, dáng người lười biếng, một bên ngáp, một bên duỗi người, rất như là phàm tục thế giới bên trong. Ra ngoài suốt đêm chơi một đêm, ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường hoàn khố công tử ca. Chỉ bất quá, Tại cái này một vị hoàn khố công tử ca bên cạnh, lúc này lại có bốn đại vĩnh hằng cảnh cường giả, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Bên trong còn có một vị xinh đẹp nữ tính vĩnh hằng cường giả, đang không ngừng nói chê cười, tựa hồ tại lấy cái này một vị công tử ca niềm vui. Biểu cô ra, Phật môn thánh thú xin vào. Cái này mang ý nghĩa ngài môn hạ Thục Sơn kiếm cung lại đem được đến một vị vĩnh hằng cảnh hộ pháp. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Vì sao ngài biểu hiện bình tĩnh như vậy, thậm chí có một ít chẳng hề để ý Độc Cô Nghệ thói quen đỡ lấy Dương Vân Phàm, thần thức truyền âm, nói cười yến yến chúc mừng lấy Dương Vân Phàm. Ta đối con voi có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu là một vị mỹ mạo hồ ly tinh đi lại chậm rãi, đong đưa lông xù cách đuôi mà đến nhập ta Thục Sơn kiếm cung, đó mới giá trị phải cao hứng. Dương Vân Phàm đánh ngáp một cái, một bên tùy ý vui đùa. Một đêm ngủ say, tuy nhiên để hắn khôi phục một số tinh thần lực, có thể cả người vẫn có một ít suy yếu, hận không thể tìm một chỗ một mực nằm thẳng. Bất quá, đã đáp ứng đại uy đức thánh tượng, ban ngày muốn thay nó liệu thương, Dương Vân Phàm cũng không tiện nuốt lời. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm phủi phủi y phục, sau đó chân nhất động. Trong nháy mắt, có một cái ấm ánh xanh biếc phong hệ pháp tắc phù văn tại dưới chân hắn hư không bên trong ngưng tụ. Sau đó một cỗ gió chi lực nhu hòa đem hắn nâng lên, làm đến cả người hắn như một sợi mây trắng giống như lướt nhẹ bay tới, tư thái nhanh nhẹn rơi vào đại uy đức thánh tượng bên cạnh. Thục Sơn kiếm chủ, khụ khụ khụ, xin thứ cho thân thể ta ôm bệnh không cách nào hành lễ. Nhìn đến Dương Vân Phàm sáng sớm thân thể rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng vẫn là đúng hẹn đi vào bên cạnh mình trị thương cho chính mình, đại uy đức thánh tượng trong lòng có một ít xúc động. So sánh lên tối hôm qua xảo trá gian xảo lão lừa chọc, Thục Sơn kiếm chủ có thể nói là chân thành người. Giờ phút này nó sãy xua lấy muốn đứng lên, nhưng cuối cùng toàn thân mềm nhũn, oanh một chút lại lần nữa nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cỗ xin lỗi bộ dáng. Không sao, được hay không lễ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Vân Phàm phất phất tay, sau đó cước bộ di động đi vào đại uy đức thánh tượng bên cạnh. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút đại uy đức thánh tượng vết thương. Suy suy suy, vừa vừa đụng vào, trong cơ thể hắn giấc ngủ ngàn thu ma ấm, thiên chiếu Phật ấm, hai đạo đạo ấm liền bắt đầu tự nhiên lưu chuyển. Cái trước như là thao thiết, bắt đầu không hiểu hấp thu cái này một cỗ lực lượng, cây sau lại là bị kích thích, không ngừng tản mát ra ánh sáng tinh khiết chi lực, muốn đem cái này một cỗ lực lượng tịnh hóa. Trong lúc nhất thời, đầu ngón tay hắn xuất hiện một âm một dương hai cỗ kỳ lạ lực lượng. Chỉ bất quá, cái này hai cỗ lực lượng đều đối với tiêu trừ đại uy đức thánh tượng trên vết thương ma khí đưa đến chính diện tác dụng. Hô, ma khí bị hút đi, khu trừ. Đại uy đức thánh tượng rất nhanh cũng cảm giác được thân thể nhẹ nhõm không ít, liền cái kia một cỗ bức sức nhói nhói đều làm dịu không ít. Đúng là thương không ma đế khí tức. Cẩn thận kiểm tra một chút đại uy đức thánh tượng eo vị trí, Dương Vân Phàm lại lần nữa đứng dậy, gật đầu nói thánh tượng, ngươi thương thế rất nghiêm trọng, tâm mạch đều bị ma khí ăn mòn, dựa theo lẽ thường ngươi sống không quá một tháng. Bất quá, ngươi cũng rất thông minh, lựa chọn đến bổn tỏa doanh địa cầu cứu. Mà bổn tỏa quả thật có thể cứu ngươi. Đón đến, Dương Vân Phàm thu hồi biểu lộ, chắp hai tay sau lưng, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, nói. Thời gian cấp bách, chúng ta còn phải tiếp tục tiến về Sa La song thủ chỗ, tìm kiếm bí mật. Bổn tỏa tự nhiên cũng không lãng phí mọi người thời gian. Ngươi cũng dứt khoát một chút, phát cái thề đi. Ác đại uy đức thánh tượng xứng sờ một chút. Thề phát cái gì thề, không phải nói cho ta chỉ thương sao? Đây cũng là cách nào vừa ra soát lúc này thời điểm. Lôi dao lão tổ bóng người lấp lóe một chút, đi vào đại uy đức thánh tượng bên người. đưa lỗ tai giải thích nói thánh tượng huynh. Trưởng giáo lão ra ý tứ là, để ngươi đối thiên đạo phát thệ, tự nguyện thêm vào Thục Sơn kiếm cung, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Há, thì ra là thế. Đây là cần phải, đại uy đức thánh tượng ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Nó buổi tối hôm qua liền nghĩ minh bạch, không phải vậy cũng sẽ không xin vào dựa vào Dương Vân Phàm. Ta, bà sa thánh tượng, đại uy đức vương, đối thiên đạo phát thệ, tự nguyện thêm vào Thục Sơn kiếm cung môn hạ, vì hiệu lực, tại không vi phạm bản tâm tình huống dưới, cam nguyện vì Thục Sơn kiếm chủ điều động, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Như tuân này thề trời chu đất diệt, lúc này đại uy đức thánh tượng liền thề với trời. Chỉ bất quá, nó tại trong lời thề cố ý lưu một cách tâm nhãn. Dương Vân Phàm dù là muốn điều động nó, cũng phải nhìn nó có nguyện ý hay không. Nếu là nó thật sự là không nguyện ý lời nói, Dương Vân Phàm không thể cưỡng ép mệnh lệnh nó. Đương nhiên, thiên đạo thể ước một khi đạt thành, nó nội tâm rất nhiều ý nghĩ, Dương Vân Phàm hội trong nháy mắt cảm ứng được. Đây coi như là vi phạm mệnh lệnh, vẫn là phản bội Dương Vân Phàm. Thực đều có thiên đạo phân xét, vạn nhất vượt qua một cái độ thiên đạo trừng phạt trong nháy mắt buông xuống. Cho nên, bình thường tu sĩ chỉ cần phát loại này thiên đạo lời thề, cơ hồ là đối thể ước người, ngoan ngoãn phục tùng, gần như không thể vi phạm. Nó làm như thế, vẹn vẹn chỉ là muốn lưu xuống sau cùng tôn nghiêm. Được thôi, dưới tình huống bình thường, bổn tọa cũng sẽ không vi phạm ngươi bản tâm. Dương Vân Phàm trong nháy mắt thì phát giác được đại uy đức thánh tượng tiểu tâm tư, bất quá, hắn cũng không quan trọng. Đối với đại uy đức thánh tượng quy thuận, Dương Vân Phàm biểu hiện rất là tùy ý. Còn lâu mới có được lúc trước lôi giao lão tổ quy thuận thời điểm, biểu hiện cao hứng như vậy. Rốt cuộc trước khác nay khác, hắn bây giờ chiến đấu lực bạo dạp, chỉ phải giải quyết thể nội linh hồn chi lực vấn đề. Đại uy đức thánh tượng cấp bậc như vậy tu sĩ, hắn một cái có thể đánh ba cái. Mà lại đại uy đức thánh tượng tu luyện là Phật môn công pháp, hắn cũng không muốn để Phật môn công pháp tại Thục Sơn kiếm cung bên trong lưu truyền rộng rãi. Cái này cùng lôi giao lão tổ tự mang hiếm thấy lôi hệ công pháp, vậy nhưng không đồng dạng. Ông, hai phe cũng không có ý kiến, thiên đạo chứng kiến phía dưới, khế ước đạt thành. Một giây sau, một vệt kỳ dị thiên đạo ấm ký ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Sau đó một phân thành hai, trực tiếp tiến vào Dương Vân Phàm cùng đại uy đức thánh tượng thể nội. Trong nháy mắt, hai người tại từ nơi sâu xa liền có một loại đặc biệt liên hệ. Thể ước đã thành, tiếp đó bổn tỏa liền thay ngươi liệu thương đi. Bất quá, ngươi thương thế quá nghiêm trọng, muốn triệt để trừ tận gốc, khả năng cần một chút thời gian. Bổn tỏa liền tạm thời dùng Phật môn đạo ấm, gia tăng ngươi tự thân Phật vận, vì ngươi trấn áp cách này một cỗ ma khí đi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm trưởng ấm khẽ đảo, một vệt thuần túy không gì sánh được kim sắc Phật quang, ông một chút xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tối cường thần y hỗn đô thì 230 chương 4610 vui lòng phục tùng hống mà mễ. Phật quang bên trong có một tôn kim quang lập lòe Phật Đà hư ảnh, khoanh chân ngồi tại một chỗ đài sen phía trên. Cái này một vị bất hủ Phật Đà, hai con mắt híp lại, tâm đầu ý hợp, hai tay ghép ấm, toàn thân lưu chuyển lên kỳ dị ngọn lửa màu vàng. Sau lưng càng là có một phương mặt trời, như ẩm như hiện. Nương theo lấy phạm âm kêu vang, từng sợi quang huy tràn ngập, chiếu xuống đại uy đức thánh tượng trên thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Làm sao có thể trong lúc nhất thời, đại uy đức thánh tượng chỉ cảm thấy thể nội còn sót lại một số lực lượng, giống như là bị tỉnh lại một dạng, bắt đầu chậm rãi dâng lên lên, tựa như chính mình tiềm lực bị kích phát, triệt để tỉnh lại, tạm thời ngăn chặn cái kia một cỗ tàn phá bừa bãi ma khí. Vừa mới, Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay cái kia một sợi Phật quang, tựa như là một cái hỏa trùng, để nó cảm giác được lực lượng cộng minh. sẽ không sai. Đây là thiên chiếu Phật ấm lực lượng. Trong thân thể dâng lên cái kia một cỗ ánh sáng cuồn cuộn lực lượng, đại uy đức thánh tượng vô cùng quen thuộc. Nó không biết nhận lầm. Giờ khắc này, nó trong lòng quả thực chấn kinh tột đỉnh. Nó bất động thanh sắc, tỉ mỉ thể ngộ loại cảm giác này. Sợ mình tính sai. Thẳng đến cái này một cỗ lực lượng triệt để tiến vào trong cơ thể nó. Nó rốt cuộc xác định, hô, lại lần nữa ngẩng đầu lên. Đi xem Dương Vân Phàm thời điểm, đại uy đức thánh tượng ánh mắt liền không hiểu nheo lại, có một ít kích động. Có lẽ đây hết thảy đều là thiên ý. Xa La song thủ truyền thừa mặc dù nhiều, có thể nắm giữ Phật ấm người mới có thể có đến chánh thức truyền thừa. Đại uy đức thánh tượng vốn cho rằng được đến này truyền thừa nhất định là người trong Phật môn. Rốt cuộc Phật môn đạo ấm chỉ sợ cũng chỉ có bên trong Phật môn đại đức cao tăng mới có thể có máy hội tu luyện được. Thế nhưng là nó vạn vạn không nghĩ đến Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm vậy mà cũng nắm giữ một cách đạo ấm, mà lại là một phương thế giới này truyền thừa. Thiên chiếu Phật ấm cái này một chút, đại uy đức thánh tượng triệt để minh bạch trách không được. Tại nó trước khi chết hồi vô ý thức tìm đến Thục Sơn kiếm chủ xin giúp đỡ. Nguyên lai Thục Sơn kiếm chủ là một vị giấu riêng trên thân quang huy, lựa chọn ở nhân gian khóm bụi gai bên trong, vượt mọi trông gai, đá mài mà đi tránh thức Phật tử. Ma khí nổi liếm, ma văn bị Phật môn đạo ấm áp chế. Cứ như vậy thương thế cần phải không sai biệt lắm khống chế lại. Dương Vân Phàm không biết đại uy đức thánh tượng nội tâm phức tạp ý nghĩ. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đem lòng bàn tay thu hồi, đứng chắp tay, ngữ khí thản nhiên nói: vừa mới như thế một hồi, bổn tọa đã vận dụng Phật môn đạo ấm giúp ngươi áp chế thể nội thương thế. Trong thời gian ngắn nó không biết bạo phát. Có điều đoạn thời gian này bên trong ngươi chỉ sợ cũng không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng chiến đấu. Vì lý do an toàn, ngươi tạm thời theo tại bổn tọa bên người a. Các loại kết thúc cái này thiên chiếu phong sự tình, chúng ta hồi Thục Sơn kiếm cung, bổn tọa lại vì ngươi cẩn thận liệu thương. Dương Vân Phàm nói xong mở rộng gân cốt một chút, luôn cảm thấy toàn thân rã rời, rất muốn đánh một giấc. Đa tạ chủ thượng đại uy đức thánh tượng. Gặp Dương Vân Phàm ngữ khí như thế tùy ý, còn tưởng rằng hắn tính cách chính là như thế thoải mái, lúc này càng phát ra vui lòng phục tùng. Oanh, sau một khắc đại uy đức thánh tượng nặng trọng thân thể chống đỡ lấy đứng lên, muốn cho Dương Vân Phàm hành lễ. Không tệ, tối thiểu còn bảo lưu lấy vĩnh hằng cảnh thực lực. Lúc này đại uy đức thánh tượng phát hiện mình thực lực tuy nhiên hao tổn không nhỏ, có thể miễn cưỡng cũng bảo lưu lấy vĩnh hằng cảnh sơ giai thực lực. Mặt khác nó cảm thụ một chút tình trạng cơ thể, loại kia nhói nhói cảm giác, âm lãnh cảm giác xác thực tiêu tán không ít. Nó trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi, sau đó tiến lên một bước, tứ chi trùng điệp quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước người, thấp cao ngạo đầu lâu, thần phục nói: tiểu tượng tạm thời không cách nào là chủ thượng chinh chiến, trong lòng sợ hãi, liền tạm thời là chủ thượng tỏa kỵ, thay chủ thượng thay đi bộ, mong rằng chủ thượng không muốn ghét bỏ. Ây! Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, không nghĩ tới cái này tính khí nóng nảy đại uy đức thánh tượng lúc này thì cùng biến một người một dạng, như thế dịu dàng ngoan ngoãn, khéo hiểu lòng người chỉ làm thú cưới, sợ là ủy khuất các hạ. Dương Vân Phàm hoài nghi ra hỏa này là đang thử thăm dò chính mình, liền trực tiếp cự tuyệt: chờ ngươi khỏi bệnh, bổn tòa hội sắc phong các hạ vì ta Thục Sơn kiếm cung cung phụng trưởng lão, càng sẽ tại Thục Sơn kiếm cung vạch ra một mảnh cũng đủ lớn khu vực, kiến tạo một tòa uy đức giống như vườn để các hạ ở lại. Thánh tượng tôn giả không cần sợ hãi, đa tạ chủ thượng hậu ái. Đại uy đức thánh tượng nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, liền biết hắn là thật tâm. Giờ phút này càng phát ra cảm kích nói: chủ thượng trạch tâm nhân hậu, tiểu tượng bội phục. Bất quá, cũng mời chủ thượng an tâm, vừa mới cái kia mấy câu nói, cũng không phải là tiểu tượng cố ý thăm dò. Đúng là tiểu tượng gặp chủ thượng thân thể mệt mỏi. Chân tâm thực ý muốn là chủ thượng phân ưu. Tạm thời là chủ thượng tỏa kỵ. Dạng này a, Dương Vân Phàm có một ít do dự. Sau đó hắn lại cảm thấy, cái này con voi tỏa kỵ, chính mình giống như thật chưa thử qua. Trong lúc nhất thời, tâm lý ngược lại là có một ít nóng lòng muốn thử. Vậy được rồi. Trầm ngâm sau một lát, Dương Vân Phàm liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Nói, đã tượng vương nói như vậy, bổn tỏa cũng xác thực mệt mỏi không chịu nổi. Như tượng vương không cảm thấy mạo phạm, vậy bản tỏa thì từ chối thì bất kính. Đây là tiểu tượng vinh hạnh, tại sao mạo phạm câu chuyện chủ thượng, lo ngại. Đại uy đức thánh tượng lại là một mảnh thản nhiên, nhìn bộ dáng không giống như là vì đập Dương Vân Phàm mông ngựa. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cước bộ một bước, thân thể liền chậm rãi rơi vào đại uy đức thánh tượng trên lưng. Đại uy đức thánh tượng hình thể dày đặc, lưng voi càng là rộng lớn, cùng một cái giường lớn một dạng. Tăng thêm nó cố ý ổn định tư thái, càng là mười phần bình ổn. Dương Vân Phàm vừa rơi xuống ở trên lưng, cũng cảm giác được có một ít mệt mỏi, ngáp không ngớt. Thẳng thắn ghé vào cái này lưng voi phía trên nằm ngáy o o lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Chủ thượng, thật ngủ. Đại uy đức thánh tượng cảm nhận được trên lưng mình tình cảnh này, sắc mặt không khỏi biến một chút. Ngay sau đó trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Chủ thượng không hổ là đương đại Phật tử, tâm tính càng như thế rộng rãi. Ngày khác thành Phật tuyệt đối không nói chơi. Nếu thật sự là như thế, bản vương thuận lý thành chương sẽ thành đệ nhất thánh Phật dưới chứng thánh thú hộ pháp. Oanh thẻ, oanh thẻ. Tiếp đó đại uy đức thánh tượng hóa thành tòa kỵ, chở Dương Vân Phàm trên bình nguyên khắp nơi tản bộ. Nó một bên tản bộ, một bên cũng là đang khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Trải qua hôm qua một trận chiến này, nó bản thân bị trọng thương, thân thể hao tổn lợi hại, cần áp vào ăn đến bổ sung thể lực. Cái này bất hủ trong kết giới, cây cỏ bị Phật vận tẩy lễ, đã sớm nắm giữ linh vận. Những thứ này cây cỏ nhìn như dung mạo không đáng để ý, chỉ là tương đối xa la song thủ mà nói. Thực, nơi này cây cỏ, so ngoại giới không ít linh đan diệu dược cũng phải có hiệu. Ăn thẻ, ăn thẻ. Đại uy đức thánh tượng trường tỷ cuốn một cái, những nơi đi qua, linh thảo linh thực liền bị nó quyển vào bên trong miệng. Trong suốt buổi sáng, nó vừa đi vừa về bôn tẩu, ăn như gió cuốn, tiêu diệt một mảnh lại một mảnh cây cỏ. Tối cường thần y hỗn đô thị 230 chương 4611 lần thứ hai khô vinh. Sớm mở ra rất nhanh, đại uy đức thánh tượng thân thể được đến thực vật tẩm bổ, thể nội Phật vận dần dần cường hãn lên. Thụ thương vị trí lại bắt đầu phát ra yếu ớt kim quang, tại tự mình sửa chữa phục hồi. Oanh tạp, oanh tạp. Trong cơ thể nó, gãy xương trọng tục, bắp thịt một lần nữa sinh trưởng, vang lên tiếng sấm nổ giống như ngột ngạt thanh âm. Cốt cách tiếp tốt về sau, nó toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng thối biến, biến đến từng cục, giống như kinh lịch một lần tân sinh, càng phát ra cường tráng. Gia hỏa này không hổ là danh xưng thánh tượng, thân thể này tiềm lực xác thực khủng bố. Đại uy đức thánh tượng biến hóa cùng khôi phục tốc độ không thể gạt được Độc Cô Nghệ một đoàn người. Bọn họ đều mười phần cảm khái, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, cái gọi là xa la song thủ cơ duyên có phải là thật hay không khủng bố như vậy, có thể để người ta nắm giữ như vậy, cơ hồ đánh không chết ai. Nói không phải, một bên Lôi Dao lão tổ cũng là gật đầu tán đồng. Có điều hắn càng thêm bội phục Dương Vân Phàm, chỉ là lợi hại như vậy thánh tượng, đến sau cùng còn không phải phải quỳ lại tại trưởng giáo lão ra tòa tiền, lắng nghe trưởng giáo lệnh dụ. Nói đến vẫn là chúng ta trưởng giáo lão ra thủ đoạn càng cao thêm một bậc. Ma tộc nhất mạch muốn giết đại uy đức thánh tượng, có thể lại không có giết chết. Cuối cùng đại uy đức thánh tượng lại là bái nhập Thục Sơn kiếm cung, biến thành Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tỏa kỵ. Hôm qua một trận chiến này, Dương Vân Phàm đã thành lớn nhất người thắng lớn. Biểu cô ra thủ đoạn, ta xác thực có một ít xem không hiểu. Bất quá, đã thành công thu phục đại uy đức thánh tượng, tất nhiên là lợi hại. Độc Cô Nghệ ở một bên tự hỏi Dương Vân Phàm thu phục đại uy đức thánh tượng quá trình thật sự là có một ít mờ mịt. Chỉ là vì mạng sống, đại uy đức thánh tượng liền sẽ bái nhập Thục Sơn kiếm cung sao? Ra hỏa này rõ ràng hung hãn không sợ chết a. Nhất định có chính hắn không biết nguyên do mới khiến cho đại uy đức thánh tượng vui lòng phục tùng đầu nhập vào Dương Vân Phàm. Chỉ là cái này nguyên do là cái gì Độc Cô Nghệ lại là làm sao cũng đoán không được. Rốt cuộc, nàng coi như làm sao thông minh, cũng không có khả năng đoán được Dương Vân Phàm thể nổi. Trừ tu luyện địa hỏa pháp tắc bên ngoài, còn có một cái Phật môn đạo ấm, mà chính là cái này một cái Phật môn đạo ấm mới khiến cho đại uy đức thánh tượng hoàn toàn thần phục Dương Vân Phàm, mà lại là cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đây là gió êm sóng lặng một ngày. Dương Vân Phàm ngủ say một đêm về sau, lại tại đại uy đức thánh tượng trên lưng, lại đắc ý ngủ một cách ban ngày. Loại này cái gì đều không dùng nghĩ, cái gì đều không dùng làm. Cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Còn có thánh tượng làm thú cưới thời gian, quả thực quá đẹp. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý tỉnh lại. Oanh, chỉ là đến tối muộn thời gian, đột nhiên có một hồi khủng bố lôi bạo đột nhiên vang vọng đất trời. Đồng thời, có một đạo màu tím đen lôi đình đánh xuyên vô số thứ nguyên, theo xa xôi chân trời rơi xuống, đập ầm ầm tại Thiên Chiếu Phong phía trên. Cái kia ngang xuyên thiên địa, uy áp hết thảy lôi đình quang mang, tựa như là một thanh chọc trời chi kiếm, đứng sừng sững giữa thiên địa. Quang hoa chói mắt, tràn ngập toàn bộ thế giới. Duy trì liên tục trọn vẹn hơn 10 giây thời gian, cái này một tia chớp mới chậm rãi tán đi. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì xa la song thủ kinh lịch lôi phạt? Chẳng lẽ cái này một gốc thần thụ cũng muốn độ kiếp tình cảnh này? Thiên Chiếu Phong phía trên tất cả mọi người nhìn đến, vô số người nghị luận ầm ĩ, đồng thời ra tốc chạy tới xa la song thủ ở chỗ đó, muốn xem xét chân tướng. Ngô đến cùng là cái gì loại kia bá đạo mãnh liệt lôi đình khí tức, so ta độ kiếp lúc còn mạnh hơn không ít. Cho dù là ngủ say bên trong Dương Vân Phàm cũng bị cái này cuồn cuộn khí thế rung động đến. Hắn trở mình một cách đứng dậy, ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua nơi xa chân trời. Đó là xa la song thủ chỗ vị trí. Lúc này, cái kia như thần kiếm đâm xuyên thương không đồng dạng lôi đình chi lực chính chậm rãi tán đi. Tràng diện có thể nói là cực kỳ chấn động. Tượng vương, vừa mới phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm ngồi tại đại uy đức thánh tượng trên lưng, trong lúc nhất thời có một ít ảo não. Hắn hoài nghi mình lúc đang ngủ đợi, xa la song thủ bên kia đã mở ra cơ duyên gì. Không phải vậy lời nói, thần lôi làm sao lại rơi xuống, mà lại đây chính là màu tím đen lôi đình. Dưới tình huống bình thường, lôi đình nhan sắc càng là thâm đen, uy lực càng là vô cùng. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm độ vĩnh hằng lôi kiếp thời điểm, cái này lôi đình vẫn là màu tím. Hắn nghe người ta nói, độ một lần cuối cùng vĩnh hằng lôi kiếp thời điểm, lôi đình chi lực nhan sắc đã đến gần vô hạn màu đen. Vừa mới cái kia một đạo màu tím đen lôi đình, lấy Dương Vân Phàm thôi toán, tối thiểu là lần thứ ba vĩnh hằng lôi kiếp uy lực, đến gần vô hạn một lần cuối cùng bất hủ lôi kiếp. Chủ thượng, ra chuyện. Có người gom góp Phật ma chi huyết quán chú cho xa la song thủ. Xa la song thủ một đêm nở hoa, một đêm khô héo, hiện nay, lần thứ hai khô vinh đã mở ra. Đại uy đức thánh tượng sắc mặt có một ít âm trầm, đồng thời tràn ngập khó hiểu nói. Bình thường tới nói, quá trình này cần thời gian một năm mới đúng. Chỉ có lần thứ hai khô vinh nhanh phải kết thúc, lôi phạt mới có thể rơi xuống. Cái này lôi phạt là vì gia tốc xa la song thủ thành thục. Vừa mới qua đi một ngày một đêm mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy? Đại uy đức thánh tượng trăm bề không được giải. Nó đêm qua mới đem bí mật này nói cho bát hoang độc tôn Phật. chẳng lẽ gia hỏa này ngưu bức như vậy, một đêm thì làm đến ma huyết? Thế nhưng là cũng không đúng a. Cho dù có ma huyết, tăng thêm chính nó Phật huyết, cũng vô pháp để Sa La song thủ nhanh như vậy mở ra lần thứ hai khô vinh a. Có lẽ có người mang đến một loại để thời gian ra tốt bí dược. Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi hít mắt một chút. Hắn nghe ra đại uy đức thánh tượng nói bóng gió, đồng thời hắn đoán được một số thời gian bí dược. Nghe đến thứ này, đại uy đức thánh tượng âm thầm líu lưới, không khỏi nói: trên đời này còn có loại này bí dược? Có. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật gật đầu. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Vô Trung đạo quân một kiếm vung ra, để nào đó một cái khu vực thời gian tốc độ chảy chậm chạp đến cực hạn một chiêu kia. Nếu là đem một chiêu này ý cảnh khóa tại một phần dược tài bên trong, cái này một phần dược tài dược lực phát huy nhất định cũng có thể cải biến thời gian lưu tốc. Thương Không Ma Đế có lẽ có thể chế tác. Dương Vân Phàm hoài nghi Thương Không Ma Đế trong bóng tối phái không ngừng một nhóm nhân mã. Trên mặt nổi một đội nhân mã từ Ô Vũ Ma Chủ xuất lính, còn có Ám Trung nhân mã, nhưng lại không biết là người phương nào chỉ huy. Nếu thật có loại vật này, xác thực có thể cho Sa La song thủ trong nháy mắt thì kinh lịch lần thứ hai khô vinh. Đại uy đức thánh tượng cảm giác Dương Vân Phàm ngữ khí kiên định, ý thức được Dương Vân Phàm khả năng tại một nơi nào đó gặp qua loại thời giờ này bí dược. Không phải vậy không có khả năng như thế chắc chắn. Chẳng lẽ trong lúc nhất thời nó theo Dương Vân Phàm mạch suy nghĩ hướng xuống muốn? Không tốt, Sa La song thủ khả năng ra chuyện. Không biết nghĩ đến cái gì, đại uy đức thánh tượng thần sắc rất gấp gáp. Bát Hoang Độc Tôn Phật là không thể nào có loại thời giờ này bí dược, bởi vì hắn sau lưng cũng không có Bất Hủ Cường Giả chống đỡ. Chỉ có Thương Không Ma Đế dưới trướng mới có thể mang theo loại thời giờ này bí dược. Lúc này Sa La song thủ lần thứ hai khô vinh mở ra, mang ý nghĩa ma tộc nhất mạch khả năng theo Bát Hoang Độc Tôn Phật chỗ đó ép hỏi ra tin tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4612 âm cốt ma chủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm cũng đồng ý cái quan điểm này. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn về phía hành cung phương hướng, thần thức truyền ra, lão lôi. Đôm đúc sau một khắc, một trận điện quang lấp lóe. Người mặc một bộ hoa phục màu tím lôi dao lão tổ phá không mà đến. Lôi quang tràn ngập đi tới một vị khí độ bất phàm, cao quý tự nhiên nam tử. Đầu hắn mang tử kim quan, khí vũ hiên ngang. Đối mặt Dương Vân Phàm, lôi dao lão tổ hơi hơi khom người, trên mặt ý cười nói: trưởng giáo lão gia, có gì phân phó lão lôi? Đi hỏi thăm một chút. Tại ta ngủ say trong lúc đó, Phật ma hai bên có thể đã từng phát sinh qua đại chiến. Dương Vân Phàm trực tiếp phân phó nói. Lôi dao lão tổ là người địa phương, cái này Bất Hủ trong kết giới trừ giết tiến đến một vài đại nhân vật, còn có một số tự dưng bị cuốn vào tiểu yêu. Cái này mấy tiểu yêu đối với đại cuộc không có tác dụng gì, nhưng nhân số đông đảo tản mát tại bốn phía, để chúng nó nghe ngóng tin tức, hiệu quả quả thật không tệ. Tuân mệnh. Lôi dao lão tổ rất nhanh lính hội Dương Vân Phàm ý đồ. Ao ao ao, hắn thần thức nhất động, bên ngoài thân phía trên lôi đình phun trào. Không lâu sau đó, hóa ra mấy chục vị thần thức phân thân. Hưu hưu hưu hưu, những thứ này thần thức phân thân bốn bắn đi. Những thứ này phân thân chỉ có được thần vương cảnh giới thực lực, tại chỗ này vĩnh hằng cảnh lão đại hoành hành địa phương, nhỏ bé như là cát bụi đồng dạng, không người hội chú ý. Trưởng giáo lão gia, xin chờ chốc lát. Thần thức phân thân rời đi, lôi dao lão tổ bản tôn thì là lưu tại nguyên chỗ, đứng hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh, gấp nhắm mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thăm dò được không qua đến 5 phút đồng hồ, lôi dao lão tổ mở mắt ra. hắn ánh mắt bên trong có một ít gì sắc. Khom người bẩm báo nói: "Trưởng giáo lão gia, có một đầu biên bức yêu nhìn đến. Tối hôm qua, Bát Hoang độc tôn Phật đơn độc hành động, bốn phía tìm kiếm ma tộc đội ngũ tung tích. Không ngờ, trên nửa đường gặp phải một vị thần bí ma chủ cường giả. Đại chiến một phen về sau, Bát Hoang độc tôn Phật bị chém đứt một cánh tay. Chủ thượng cũng là hắn đại uy đức thánh tượng nhất thời xác định chính là cái này cường giả bí ẩn. Bát Hoang độc tôn Phật, tại Phật môn trong đội ngũ, tuyệt đối là số một số hai cường giả. Nhưng lại bị người đánh bại, còn bị chảm một cánh tay. Có thể thấy được, vị kia người thần bí thực lực gì cường đại. Mặt khác, Bát Hoang độc tôn Phật cái này một cánh tay bên trong khẳng định có lưu hắn Phật huyết. Nếu là người thần bí kia cũng biết Xa La song thủ bí mật. Cái này mang ý nghĩa Phật huyết, ma huyết, đối phương đều đã gom góp. Đương nhiên muốn đi mở ra Xa La song thủ lần thứ hai khô vinh. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Lôi Dao lão tổ ánh mắt lại lấp lóe một chút, chần chờ không chừng nói: "Trưởng giáo lão gia, lại có tin tức truyền đến, có một cái thỏ tai dài yêu trốn ở ven đường ăn cỏ, gặp phải một cái ma tộc đội ngũ đi ngang qua. Nó chính tai nghe đến ma tộc bên kia có người đối vị kia người thần bí báo cáo tin tức, tôn xưng đối phương vì âm cốt ma chủ." Âm cốt ma chủ Dương Vân Phàm mi đầu nhất thời nhăn lại tới: "Ta tựa hồ nghe qua cái tên này." Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy cái tên này ở nơi nào đã nghe qua. Hắn chống lên cái cằm, ngồi ngay ngắn ở đại uy đức thánh tượng trên lưng, tìm kiếm chính mình trí nhớ. Chờ một chút, đột nhiên tựa như là một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua. Dương Vân Phàm rốt cuộc nhớ tới chính mình là ở nơi nào nghe nói qua cái này âm cốt ma chủ. "Ta tại Thần Tiêu Cung nhìn qua một số ghi chép. 10 vạn năm trước, có một vị ma chủ cường giả buông xuống hỏa linh giới, mưu đồ làm loạn, bị Xích Khí chân quân phát hiện. Hai bên đại chiến một trận. Cuối cùng, vị kia cường giả bí ẩn không địch lại Xích Khí chân quân. Bên trong Xích Khí chân quân Xích Dương thật giận. Cái này cường giả bí ẩn cũng là âm cốt ma chủ. Có nghe đồn nói, âm cốt ma chủ trở lại Thâm Uyên ma giới không lâu thì vẫn lạc. Không nghĩ tới, gia hỏa này không chết." Một quyển này tư liệu, Dương Vân Phàm là trong lúc vô tình lật đến. Lúc trước, hắn bị Xích Khí chân quân chọn trúng, để hắn trừ hỏa linh giới đảm nhiệm hỏa lân thành chủ thời điểm, Xích Khí chân quân cho hắn một số tư liệu. Bên trong liền có cái này âm cốt ma chủ tư liệu. Gia hỏa này có thể nói là Xích Khí chân quân cái này trăm vạn năm đến tại hỏa linh giới cái này biên cảnh khu vực đối thủ lớn nhất. Xích Khí chân quân cũng là hoa sức chín châu hai hổ mới tìm kiếm được cơ hội cho gia hỏa này một lần chí mạng công kích, đem tự thân tu luyện Xích Dương thật giận cưỡng ép rót vào đối phương thể nội, kích thương đối phương tâm mạch, liền mang theo làm cho đối phương linh hồn đều thụ thương. Xích Khí chân quân thế nhưng là một vị nhập đạo cấp hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Hắn tu luyện Xích Dương thật giận càng là không tầm thường. Chính là theo vô tận Thâm Uyên một chỗ hàng tinh diễn hóa chi địa, rút ra bên trong một bộ phận Xích Dương tinh lực, chậm rãi diễn hóa mà thành. Xích Dương thật giận có thể nói là trong vũ trụ ở gần nhất tại hỏa diễm đại đạo bản chất tiên thiên thần diễm. Bên trong Xích Dương thật giận tất cả mọi người coi là cái này một vị âm cốt ma chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống sót Xa La song thủ. Đến cùng tồn tại bí mật gì âm cốt ma chủ loại này có thể cùng Xích Khí chân quân chiến đấu cường giả cũng sẽ tham dự vào. Dương Vân Phàm cảm giác chính mình tựa hồ xem thường Xa La song thủ. Cơ duyên này bây giờ xem ra tựa hồ rất không tầm thường. Nếu như chỉ là đơn thuần chứng đạo cơ duyên, âm cốt ma chủ loại này đã diễn hóa ma văn đạo ấm tồn tại, không có khả năng đến tham gia náo nhiệt. Tựa như Dương Vân Phàm, hắn vẫn luôn không phải rất quan tâm Xa La song thủ truyền thừa. hắn tới nơi này chỉ là nhân duyên tế hội, tu luyện ra hỗn nguyên chi lực, lại không có hoàn toàn chỉ tận gốc chính mình linh hồn trạng thái. Cho nên Dương Vân Phàm mới đến thử thời vận. Có lẽ Phật môn thần thụ có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này đâu. Đúng, có lẽ còn có một loại khả năng. Âm cốt ma chủ bên trong xích khí chân quân xích dương thật giận. Tuy nhiên không chết, nhưng hắn nói không chừng cũng có ẩn tật, cần muốn chữa trị. Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng. Nếu như là dạng này, ngược lại là nói thông được. Rốt cuộc Phật môn thần thụ tràn ngập sinh mệnh lực, có một ít thần quả, càng là nắm giữ chữa trị các loại thương thế năng lực. Chờ một chút, ta một người mù đoán cái gì? Ta bên cạnh rõ ràng có một cái biết chỗ có tình báo người xa la song thủ, đến cùng có hay không chữa trị linh hồn thương thế năng lực? Hỏi một chút đại uy đức thánh tượng, chẳng phải là biết hết nói thói quen mà thôi. Dương Vân Phàm gặp phải sự tình tổng là ra thích chính mình phân tích, lại là quên đại uy đức thánh tượng ngay tại chính mình dưới mông núp đây. Muốn biết cái gì, chính mình hoàn toàn có thể mở miệng hỏi thăm. Tùng tùng lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm gõ gõ đại uy đức thánh tượng bả vai, ra hiệu chính mình có lời muốn hỏi. Chủ thượng có gì phân phó? Lúc này đại uy đức thánh tượng trong lòng cũng là mười phần phiền muộn. Nó nói cho bát hoang độc tôn Phật những bí mật kia là muốn đền bù Phật môn nhất mạch, để bọn hắn cũng được đến một số cơ duyên. Ai biết bát hoang độc tôn Phật cái phế vật này chẳng những không có làm đến ma huyết, còn đem chính mình Phật huyết ném ra bên ngoài, bị người biết được bí mật. Quả thực thành sự không có bại, sự có dư. Nó nhớ tới liền tức giận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4613 là ở cành lá. Muốn không phải nó hiện tại thân thể thụ thương, không phát huy ra nhiều ít chiến đấu lực, giờ khắc này đại uy đức thánh tượng thật nghĩ xông vào Phật môn doanh địa, đem bát hoang độc tôn Phật lôi ra đến, lại đánh một trận tơi bời nó thì cái này bảo tính khí. Có lúc chính nó cũng khống chế không nổi tượng vương. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm gặp đại uy đức thánh tượng hơi thở thở lời hại, khói trắng như trụ một dạng theo trong lỗ mũi phun phun ra, vù vù bắn trên mặt đất, đem khắp nơi đều hóa tan. Có thể thấy được nó trong lòng lửa giận. Không, không có gì. Đại uy đức thánh tượng ý thức được chính mình thất thố, bận biểu thu liếm lại tính khí, ông thanh hồi đáp. Tượng vương, ngươi là tại lo lắng xa la song thủ bên kia á? Dương Vân Phàm coi là đối phương cùng chính mình một dạng, chú ý xa la song thủ cơ duyên, sợ thứ này bị người đoạt đoạt. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem như thế đi. Đại uy đức thánh tượng gật gật đầu, nhưng trong lòng như cũ đang chửi mắng bát hoang độc tôn Phật. Tượng vương, ngươi trung quy là Phật môn nhất mạch thánh thú, lo lắng xa la song thủ cũng là có thể thông cảm được. Dương Vân Phàm ngược lại là có chút lý giải, trấn an vài câu, sau đó đổi một bầu ngữ khí, mở miệng nói. Tượng vương, đã ngươi đã bái nhập ta Thục Sơn kiếm cung môn hạ, liền là người một nhà, có một ít lời nói bổn tòa cũng không gạt ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có ý tứ gì? Đại uy đức thánh tượng vừa mới một mực tại thất thần, oán trách bát hoang độc tôn Phật không có nghiêm túc nghe Dương Vân Phàm lời nói, lúc này đột nhiên cảm giác bầu không khí có một ít ngưng trọng lên, thì liền cho tới nay tính cách tương đối hoạt bát Lôi Dao lão tổ lúc này đều không nói lời nào, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Nó cảm giác sự tình có một ít nghiêm trọng, cẩn thận tìm kiếm nói. Chủ thượng, có thể có cái gì tư mật sự tình muốn nhỏ giống như đi xử lý, không dùng ngươi xử lý? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, không biết đại uy đức thánh tượng làm sao bỗng nhiên đưa ra những thứ này, thật giống như là muốn thay mình đi vụng trộm làm chuyện xấu một dạng. Khụ khụ, hắn khoát khoát tay, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hạ giọng nói. Tượng vương, không nói gạt ngươi, bổn tỏa tu luyện một loại bí thuật uy lực cực lớn, chỉ khi nào thi triển về sau, linh hồn khô kiệt, trạng thái rất bất ổn. Bí thuật uy lực cực lớn. Nghe xong lời này, Đại Uy Đức Thánh Tượng lập tức hiểu được, ánh mắt lấp lóe, hô hấp dồn dập nói: "Chủ thượng nói bí thuật, thế nhưng là hôm qua chém giết U Vũ Ma chủ cái kia một đạo hào quang màu vàng sẫm u vinh quy quy mơ." Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, người khác tựa hồ cũng nhìn không ra đạo này hào quang màu vàng sẫm bất phàm, duy chỉ có cái này Đại Uy Đức Thánh Tượng nhãn giới không tệ a. Hắn khẽ gật đầu thừa nhận nói: "Không tệ, cái này một cỗ lực lượng chính là bổn tỏa bí mật lớn nhất." Quả là thế, cái này một cỗ hào quang màu vàng sẫm cùng Phật môn quang mang gì tương tự mà lại chấn áp ma đầu thủ đoạn uyển như lôi đình sét đánh, thật sự là uy phong. Nhìn đến chủ thượng tại hắn địa phương đã được đến Phật môn chân truyền, chỉ bất quá hắn thân là Thần Tiêu Cung đệ tử, không thể đem Phật môn nhất mạch thủ đoạn biểu lộ quá mức rõ ràng. Không phải vậy lời nói, hắn Thần Tiêu Cung đệ tử tất nhiên sẽ dùng loại kia quái gì ánh mắt đối đãi chủ thượng. Chủ thượng thật là dùng tâm lương khổ. Bình thường thời điểm, khẳng định một mực tốn sức áp chế cái này một cỗ Phật môn lực lượng, không khiến cho chúng nó tiết ra ngoài. À, Đại Uy Đức Thánh Tượng cho là mình biết tất cả chân tướng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đồng thời, nó cũng cảm thấy mình quả thực là mắt sáng như đuốc. Tại ngàn vạn người bên trong, liếc thấy bên trong Dương Vân Phàm, nhận vì người nọ có thể phó thác đại nghiệp. Sự thật cũng quả là thế. Thục Sơn kiếm chủ cùng ta Phật môn duyên phận sâu, ngày khác kế thừa Thiên Chiếu Phật Đà bất hủ ý chí, chắc chắn lại sáng tạo Phật quốc thánh giới, để Phật môn nhất mạch tái hiện quang huy. Xin hỏi Tượng Vương, Sa La song thủ phụ cận có thể có cái gì linh dược có thể giúp một tay ổn định linh hồn chi lực? Dương Vân Phàm có thể không biết mình đã thành Đại Uy Đức Thánh Tượng trong suy nghĩ. Đương đại có tiền đồ nhất Phật tử, quang huy vĩ ngạn đến cực hạn, hắn lúc này chỉ là đơn thuần muốn tìm đến một số linh dược có thể giúp chính mình ổn định lại linh hồn chi lực. Hắn thật chỉ có như thế một cái tiểu mục tiêu. Cái này tiểu tượng chỉ có thể để chủ thượng thất vọng. Nghe đến Dương Vân Phàm vấn đề, Đại Uy Đức Thánh Tượng có một ít ngạc nhiên. Vấn đề này vượt quá hắn dự liệu a. Bất quá, nó hiện tại đã đem Dương Vân Phàm làm thành phục hưng Phật môn hy vọng, trung tâm trình độ thông suốt đến cực hạn. Ngay sau đó, liền biết gì nói nấy. Nói, Sa La song thủ, lần thứ nhất khô vinh, chỉ có một cơ hội duyên, cũng chính là cái kia một cái thần quả. Cái này đã bị tiểu tượng được đến. Tiểu tượng cũng dựa vào cơ duyên này, thân thể thối biến, được xưng tụng vạn tà bất xâm, trở thành Phật môn cái này để nhất hộ pháp kim cương. Đại Uy Đức Thánh Tượng đối với mình thân thể trạng thái, cái kia là phi thường hài lòng. Muốn không phải thời vận không đủ, chúng ám toán, bị bất hủ ma đế khí tức vượt cấp đâm xuyên, thật muốn là một đối một cùng U Vũ Ma chủ chém giết, nó tin tưởng vững chắc chính mình có thể đem U Vũ Ma chủ ruột đều đá ra đến Tượng Vương thân thể vô địch. Bổn tỏa cũng rất là bội phục. Dương Vân Phàm tán thưởng một câu, sau đó lại nói: "Thực, tối hôm qua Tượng Vương cùng Bát Hoang Độc Tôn Phật đối thoại, Độc Cô Nghệ đã cáo chi tại bổn tỏa. Chỉ là bổn tỏa cho rằng Tượng Vương trong lời nói tựa hồ đối với Bát Hoang Độc Tôn Phật có chỗ giấu riêng." Chủ thượng Đại Uy Đức Thánh Tượng có một ít ngạc nhiên. Nó không ngờ rằng Dương Vân Phàm vậy mà như thế thẳng thắn, liền xem như nó biết mình lời nói không thể gạt được Độc Cô Nghệ bọn người nghe lén, có thể Dương Vân Phàm như thế quang minh chính đại nói ra, nó vẫn có một ít không quen. Sự kiện này bổn tòa xác thực hết sức tò mò, cho nên hiện tại liền muốn thỉnh giáo Tượng Vương. Dương Vân Phàm không có phủ nhận cái gì, tiếp tục dò hỏi: "Căn cứ bổn tòa nhiều năm kinh nghiệm, thần quả tuy nhiên có thể thuế biến thân thể, có thể dạng này truyền thừa hơn phân nửa chỉ có một lần. Lần thứ hai mở ra lời nói hiệu quả thì đánh rất nhiều giảm đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại uy đức thánh tượng càng thêm kinh ngạc, truy vấn: chủ thượng, như thế nào biết được cái này? Rất đơn giản. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nói: nếu thật là dựa theo tượng vương miêu tả, lần thứ hai Khô Vinh xuất hiện cơ duyên cùng lần thứ nhất Khô Vinh giống như đúc lời nói, xa la song thủ, cần gì phải xuất hiện bốn lần? Khô Vinh hoàn toàn có thể duy nhất một lần đem chỗ có cơ duyên thai nghén tại bốn cái thần quả bên trong. U V Q Q Mơ, cái này đúng là tiểu tượng sơ hở. Đại uy đức thánh tượng gật gật đầu, cảm thấy cái này suy luận vô cùng có lô giới kín kẽ. Ông lúc này đại uy đức thánh tượng thần thức lan tràn, kiểm tra một chút bốn phía, xác định không có người nghe lén. Sau đó nó cái này mới chậm rãi mở miệng, thần bí nói: thực xa la song thủ lần thứ hai Khô Vinh tránh thức cơ duyên không tại thần quả mà tại cành lá. Cành lá như thế hiếm lạ. Đáp án này quả thật làm cho Dương Vân Phàm rất là ngoài ý muốn. Hắn vỉnh tay lắng nghe đại uy đức thánh tượng lời kế tiếp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 230 chương 4614 sa bà liên hoa kiếm. Không tệ, chính là cành lá. Đại uy đức thánh tượng ánh mắt sáng rực, có một ít hưng phấn vì Dương Vân Phàm giải thích nói: xa la song thủ hai cây ở giữa có một chỗ nối tiếp, chỗ này liên tiếp cành lá chính là quan trọng. Lần thứ hai Khô Vinh hết thảy năng lượng thai nghén tại một đoạn này cành lá bên trong, chỉ cần có thể được đến đem ra thối lui, liền sẽ phát hiện một đoạn này cành lá bên trong dựng dục một thanh tuyệt thi thần kiếm. Đây là một thanh cầm giữ có bất hủ tiềm lực thần kiếm, bởi vì nó cũng không phải là pháp tắc chi lực diễn hóa mà thành, mà chính là theo hai gốc xa la tuân theo âm dương giao nhau chi ý, hấp thụ thiên địa lực lượng chậm rãi thai nghén, cho nên không có tự thân thuộc tính. Không thuộc tính mang ý nghĩa nó có thể dung nạp trên đời các loại pháp tắc chi lực. Đương nhiên muốn chân chính thu phục một thanh kiếm này cũng có một cách trọng yếu tiền đề, cái kia chính là truyền thừa người nhất định phải nắm giữ một cái Phật môn đạo ấm. Nói đến đây, đại uy đức thánh tượng mang theo ý cười nhìn về phía Dương Vân Phàm. Đây mới là quy hàng về sau mang đến lớn nhất đại lễ vật, một thanh không thuộc tính cầm giữ có bất hủ tiềm lực thần binh lợi khí. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm danh xưng thuộc sơn kiếm chủ, bản thân nhất định đối với thần kiếm loại hình binh khí ra thích không rời. Như vậy nó cái này một phần lễ vật coi là thật được xưng tụng là đưa đến Dương Vân Phàm trong tâm khảm. Nghe tượng vương miêu tả, bổn tòa xác thực có một ít không cách nào tự kiềm chế. Theo đại uy đức thánh tượng miêu tả, một thanh tuyệt thi thần kiếm bộ dáng dần dần tại Dương Vân Phàm trong ấp bắt đầu phát họa ra tới. Cái kia tay áo lớn phía dưới song quyền không ngừng nắm chặt, có một ít kích động. Hảo kiếm a, không thuộc tính thần kiếm mang ý nghĩa mình có thể đem tám đại pháp tắc chi lực toàn bộ rót vào, nó cũng sẽ không xuất hiện bài xích chi lực, mà lại còn cầm giữ có bất hủ cấp bậc tiềm lực. Đây chính là Dương Vân Phàm cần thiết. Dương Vân Phàm vốn là đối xa la song thủ cơ duyên không hứng lắm, nhưng nếu là cái này xa la song thủ có thể dựng dục ra một thanh tiềm lực cực mạnh thần kiếm, vậy liền coi là chuyện khác. Tuyệt thi thần kiếm hắn mãi mãi cũng thiếu. Theo hắn thực lực bước vào vĩnh hằng cảnh, lại tu luyện hỗn nguyên chi lực, chiến đấu lực có thể so với vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Trước kia hắn sử dụng thiên la tán kiếm, long uyên thần kiếm thực đều có không đáng kể. Thiên la tán kiếm, long uyên thần kiếm, cái này hai thanh kiếm nếu là đỉnh phong thời kỳ ngược lại là cũng tạm được. Thế nhưng là cái này hai thanh kiếm đều đã từng tao ngộ qua bị thương, bên trong thực có một ít tổn hại. Dương Vân Phàm thực lực không đủ thời điểm ngược lại là phát giác không ra. Thế nhưng là đến vĩnh hằng cảnh về sau, hắn quán chú thế giới chi lực liền rõ ràng phát hiện hai thanh trong kiếm tại một vài vấn đề. Mà bây giờ theo trong cơ thể hắn diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực sau, đối với binh khí yêu cầu càng là khắc nghiệt đến cực hạn. Thiên La tán kiếm địa hỏa thuộc tính, Long Uyên thần kiếm thủy hệ thuộc tính, cái này hai thanh kiếm đều đã không cách nào phát huy ra hỗn nguyên chi lực đặc hiệu. Hắn vô cùng cần thiết một thanh thích hợp bản thân binh khí. Lúc này, Sa La song thủ bên trong thai nghén mà ra cái này một thanh thần kiếm, quả thực là trời ban cho hắn vô thượng cơ duyên. Nếu như hắn có thể được đến một thanh kiếm này, đồng thời đem triệt để luyện hóa, như vậy tương lai vô số năm, tại hắn tránh thức dựng dục ra nguyên hoàng kiếm trước đó, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết tiện tay binh khí. Đương nhiên, một thanh kiếm này không có đạt tới bất hủ tầng thứ, Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải. Bởi vì thế gian đồng thời không tồn tại trời sinh bất hủ. Bất kỳ vật gì, vô luận là tu sĩ, vẫn là thần binh lợi khí, muốn đạt tới bất hủ cảnh giới, đều cần kinh nghiệm lần lượt lôi kiếp tẩy lễ, để phàm khu thối biến. Kiếm này tên gọi là gì? Quay đầu, Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi dò hỏi. Ngô Đại Uy Đức Thánh Tượng suy nghĩ một hồi, tựa hồ là đang nhớ lại một số truyền thừa ký ức. Qua rất lâu, nó rốt cuộc nhớ tới, chậm rãi nói, tựa hồ tên là Sa Bà Liên Hoa Kiếm. Sa Bà thế giới, diệu pháp hoa sen. Danh tự ngược lại là tràn ngập Phật vận. Dương Vân Phàm không khỏi mỉm cười gật đầu, tay áo phía dưới, hai tay không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa, hưng phấn không gì sánh được. Đối với một thanh kiếm này, hắn đột nhiên sinh ra nhất định phải được ý nghĩ. Sa Bà thế giới, diệu pháp hoa sen. Đại Uy Đức Thánh Tượng nhiều lần nhai nuốt lấy một câu nói kia, trong lòng nếu có cảm ngộ, đối với Sa La song thủ, tựa hồ có hoàn toàn mới lý giải. Hô, không qua một lát, nó lấy lại tinh thần, lại đi nhìn Dương Vân Phàm lúc, sốt ruột ánh mắt bên trong nhiều một ít kính trọng. Chủ thượng quả nhiên là trời sinh Phật tử. Mỗi tiếng nói cử động, nhìn như tùy ý, nhưng lại tràn ngập thiên cơ, khiến người ta dư vị vô cùng. Ô ô ô. Lúc này thời điểm, nguyên bản bầu trời trong trẻo, một mảnh thanh tịnh bên trong thiên địa, lại bắt đầu tràn ngập lên từng sợi pháp tắc mê vụ. Mà lại, cái này mê vụ so vừa mới tiến vào thời điểm, nồng đậm không ít, cơ hồ 3-4 mét bên ngoài, thì thấy không rõ sự vật. Từng đoàn mê vụ, giống như sợi thô một dạng, vừa đi vừa về phiêu đãng, ngăn cách thần thức cùng linh giác. Tại sao lại nổi sương mù? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Đại Uy Đức Thánh Tượng, trong ánh mắt lộ ra một số tìm kiếm ý tứ. Pháp tắc mê vụ xuất hiện, mang ý nghĩa Sa La song thủ lần thứ hai khô vinh đã diễn hóa hoàn tất. Những thứ này pháp tắc mê vụ là ngăn cản thiên cơ, không khiến người ta dò xét. Chỉ cần mình không nói, không có người sẽ biết đến tột cùng là ai chiếm lấy những cơ duyên này. Đại Uy Đức Thánh Tượng ngữ khí có một ít không lưu loát. Hiện tại đi qua, khẳng định đã không kịp. Pháp tắc mê vụ xuất hiện, mang ý nghĩa vì kia âm cốt ma chủ hơn phân nửa đã chiếm trước tiên cơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít lo lắng, không được. Cái kia một thanh Sa Bà Liên Hoa Kiếm bổn tỏa nhất định phải được, tuyệt không thể bị âm cốt ma chủ mang đi. Nếu là hắn thật đắc thủ, bổn tỏa liền chạm hắn. Như ô vũ ma chủ một dạng, đem hắn phong ấm. Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái không tốt, linh hồn chi lực đỉnh khôi phục thêm một nửa. Thế nhưng là chuôi này thánh kiếm, hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được. Ai chống đối hắn đường, hắn thì chạm ai. Thật là khí phách. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, Đại Uy Đức Thánh Tượng hai mắt cũng là sáng ngời phát sáng, gật đầu nói: chủ thượng nếu thật có này tim gấu, tiểu tượng nguyện trợ chủ thượng một chút sức lực. Nếu như thế, còn không đi? Dương Vân Phàm vỗ một cách Đại Uy Đức Thánh Tượng, lo lắng thúc giục nói: vâng. Đại Uy Đức Thánh Tượng hô mãnh liệt hít một hơi, sau đó thân thể phía trên hiện ra từng đạo kim sắc Phật quang, hơi thở thở động, bốn vó nhẹ nhàng đạp đất mặt, tùy thời chuẩn bị bảo tẩu. Trưởng giáo lão ra, chúng ta đây nhìn đến Dương Vân Phàm tức sắp rời đi. Lôi Dao lão tổ bận bịu lo lắng theo sau, dò hỏi: Dương Vân Phàm thế nhưng là bọn họ người đáng tin cậy. Dương Vân Phàm vừa đi, hắn đều không biết mình lưu lại còn có thể làm cái gì dạng này. Người mang theo kinh lôi kiếm, giả trang ta bộ dáng, ở lại đây hành cung bên trong, vì ta che lấp hành tung. Kinh lôi kiếm sẽ giúp ngươi che lấp khí tức, không người nào có thể nhìn thấu. Dương Vân Phàm linh cơ nhất động, để Lôi Dao lão tổ lưu lại. Đối mặt âm cốt ma chủ dạng này đỉnh phong ma chủ, Lôi Dao lão tổ những thứ này người chỉ sợ không thể giúp hắn nhiều ít bận biểu.